Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioe.com. Chương 451. Bạch Ngân giáp tay. Đông Phương tiên tử, cái này con mực quái máu tươi muốn hay không thu tập? Tống Thư Hằng khống chế Diệt Phượng công tử thân thể, lên tiếng hỏi. Cái này con mực quái mặc dù áp chế một chút, nhưng thật sự là hắn là con yêu thú, mà lại rất có thể là tứ phẩm trở lên, thậm chí là ngũ phẩm cấp yêu thú khác. Loại cấp bậc này yêu thú hẳn là toàn thân là bảo. Tựa như trong tiểu thuyết Đồ Long Dũng Sĩ. Tại Đồ Long về sau, ngoại trừ Cử Long bảo tàng bên ngoài, cái gì long huyết a, vảy rồng a, da rồng a, long cốt a, gân rồng a, thậm chí là long tiên a, đều là chân quý chiến lợi phẩm. Đông Phương tiên tử đem ngựa của mình đuôi biện giải khai, nghi hoặc hỏi: Diệt Phượng đạo hữu muốn cái này con mực quái máu tươi làm gì? Yêu thú máu a, thịt a, da a, xương a cũng đều là bảo vật a. Tống Thư Hằng hỏi dò. À, đích thật là chút không tệ bảo vật. Thất sinh phù đạo hữu có lẽ có thể dùng tới, nhưng là ta không dùng được a. Cho nên ai muốn ai cầm đi. Mà lại, nếu như nói yêu máu, Diệt Phượng đạo hữu ngươi cần yêu huyết, lúc bản thân thả điểm không là có thể sao? Đông Phương tiên tử nghi hoặc hỏi. Bởi vì Diệt Phượng công tử bản thân liền là chỉ có thể hóa hình đại yêu mà. Tống Thư Hàng: Nguyên lai yêu tu còn có chỗ tốt này, nếu như yêu tu trở thành phù bảo đại sư, vẽ bùa bảo không có mực nước lúc còn có thể bản thân lấy máu vẽ bùa, ngấm lại đều cao đại thượng. Giờ này khắc này, tại Thái Bình Dương một chỗ 5.000 mét biển sâu trong khe, nơi này khắp nơi là thuyền đắm, các loại đáy biển thăm dò trang bị, thậm chí là máy bay hải cốt. Mảnh này đáy biển khu vực là nhân loại bình thường không cách nào bước chân khu vực. Tiến vào phiến khu vực này bất luận cái gì đều sẽ bị lực lượng thần bí phá hủy. Mà tại cái này trong rãnh sâu bộ có một tòa cử đại tế đàn. Tế đàn hiện lên cầu thang hình dáng kim tự tháp cấu tạo, dài cùng rộng đều là 1.000 mét. Bên cạnh có 12 cây trăm thước cao dài trụ đem tế đàn vây quanh. Lúc này tại tế đàn chung quanh quỳ hơn 10 vạn nhím biển chiến sĩ. Những này nhím biển chiến sĩ, mỗi người trong tay đều bưng lấy thật dày. Nhím biển chiến sĩ 20 năm giáo dục bắt buộc tế văn. Bọn chúng quỳ trên mặt đất, đào thật dày sách giáo khoa, trong miệng nói lẩm bẩm. Từ bọn hắn lật qua lật lại sách vở độ dày đến xem, cái này hơn 10 vạn nhím biển chiến sĩ đã niệm thật lâu tế văn. Sau đó, lại có hơn 1.000 vị đặc biệt cao lớn nhím biển chiến sĩ chậm rãi lên đài. Bọn chúng mỗi người người mặc huyết hồng sắc chiến giáp, chính là lúc ấy hư kiếm phái cái kia nhím biển thủ lĩnh biến thân lúc triệu hoán đi ra khôi giáp một cái kiểu dáng. Cái này hơn 1.000 vị nhím biển chiến sĩ thủ lĩnh trong tay ôm to lớn bịt kín cái bình. Trong bình chứa chính là nhiễm biển chiến sĩ từ các nơi thu thập tới được chân huyết. Những này chân huyết bắt nguồn từ các loại có được đặc thù lực lượng sinh vật trên người. Có yêu thú, có tu sĩ, có thượng cổ huyết mạch người thừa kế, có thổ dân thần linh, có tế tự người. Các loại các loại. Hiện tại, những này đổ đầy chân huyết. Cái bình bịt kín lấy bị vùi sâu vào đến trong tế đàn. Về sau, hơn 1.000 cái nhím biển chiến sĩ thủ lĩnh làm thành một vòng. Dùng nhím biển chiến sĩ ngôn ngữ lớn tiếng gầm rú. Thanh âm của bọn nó đinh tai nhức ấp. Gầm rú nội dung là thông qua hiến tế, cầu Hải Vương giáng lâm ban cho nhím biển nhất tục lực lượng cường đại hơn, bảo hộ nhím biển nhất tục càng thêm cường đại, sinh dưỡng đông đảo, lượt đầy hải dương. Gầm rú hoàn tất về sau, nhím biển chiến sĩ thủ lĩnh đồng dạng lui về rời đi tế đàn. Cùng phổ thông nhím biển chiến sĩ quỳ gối dưới tế đàn, lấy ra tế văn, bắt đầu niệm tụng. Ước chừng sau 10 phút, mượn cách này kim tự tháp tế đàn hiệu quả, nhím biển chiến sĩ nghi thức xong thành. Trên tế đàn có một đạo không gian kẽ nứt xé mở. Cùng lần trước nhím biển chiến sĩ thủ lĩnh biến thân lúc, không gian kẽ nứt bên trong hiện ra một đầu con mắt thật to. chính là những biển chiến sĩ tín ngưỡng. Hải vương con mắt thật to liếc nhìn tế đàn chung quanh tất cả những biển chiến sĩ, trong mắt để lộ ra vẻ hài lòng. Những biển chiến sĩ nhóm khẩn cầu thanh âm lại thêm vang sáng lên. Hải vương con mắt có chút giật giật, tựa hồ tại xúc tích lực lượng. Mấy hơi về sau, trong ánh mắt của nó đột nhiên bắn ra một đạo tử sắc quang tuyến đánh trúng tế đàn hạt tâm. Sau một khắc, những cái kia bị chôn ở trong tế đàn chân huyết bị hải vương trong mắt bắn xuất lực lượng thúc động. Chân huyết dọc theo trong tế đàn đường ốm quán trú tế đàn nội bộ. Toàn bộ trên tế đàn hiện đầy màu đỏ đường vân. Sau một chút sau, đông đông đông, một trận như là nhịp tim thanh âm nặng nề, hữu lực vang lên. Phảng phất tại tế đàn nội bộ, có một khỏa to lớn vô cùng trái tim đang nhảy nhót. Toàn bộ tế đàn đều theo cái kia tiếng tim đập đang chấn động. Nhím biển nhất tộc hưng phấn lên, bọn chúng điên cuồng hò hét, dùng tiếng hô của bọn họ phối hợp với tế đàn nhịp tim. Trong tế đàn mỗi đông nhảy một chút, nhím biển chiến sĩ liền cùng kêu lên gầm rú một lần. Tế đàn rốt cuộc hoàn thành khởi động. Tại nó bên cạnh cái kia 12 cây cột đá từng cây thắp sáng. Mỗi một cây thượng đều hóa ra một đầu sinh động như thật năng lượng con mắt. 12 con năng lượng chi nhãn linh hoạt chuyển động. Hiện lên vòng hình dáng hướng ra phía ngoài nhìn lại. Tiến nhập một loại lục soát hình thức. Chỉ cần tế đàn, chân huyết, đầy đủ, 12 con năng lượng chi nhãn lục soát phạm vi có thể không hạn mở rộng. Giờ khắc này, những biển chiến sĩ nhóm trong lòng đều nổi lên một loại suy nghĩ, toàn bộ thế giới đều tại cái này 12 con mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đây quả thực là thần con mắt, dám thì lấy thế gian vạn vật. Đương nhiên, cái này kỳ thật chỉ là những biển chiến sĩ trong lòng phun lên một loại ảo giác thôi. Tìm được tại Đông Hải vị trí. Hải vương trong ánh mắt đột nhiên sáng lên, truyền ra một loại ý mừng rỡ. Sau đó, có một đạo ý niệm từ trên thân hải vương giáng lâm đến trên tế đàn lực lượng bị điều động. 12 trên cây cột con mắt quay lại, đem ánh mắt nhìn chăm chú cái kia kim tự tháp trên tế đàn. Mỗi một con mắt bên trong các chiết xả ra một đạo hào quang màu xám. Những ánh sáng này tại trong tế đàn hóa tan, phá vỡ không gian. Cuối cùng tại trên tế đàn hóa ra một cái không gian chi môn. Tòa tế đàn này chính là Hải Vương, có thể điều động không gian lực lượng huyền bí. Chỉ cần có được chân huyết, nó có thể lợi dụng tòa tế đàn này thi triển đủ loại thần kỳ bí pháp. Tất cả những biển chiến sĩ mắt không chớp nhìn qua một màn thần kỳ này. Bọn chúng nhìn thấy tại truyền tống chi môn đối diện là quen thuộc mặt biển. Trên mặt biển có một con to lớn con mực quái vật. Lúc này, cái này con mực quái vật chính không cần tiền giống như phun máu tươi tung tóe. Thân thể của nó thật nhanh khô quắt xuống tới. Hải vương trong ánh mắt lại nhiều hơn một phần ý mừng rỡ. Bị thương nặng, vừa vặn tránh khỏi ta lãng phí thời gian. Sau đó trong tế đàn, chân huyết liên tục không ngừng tiêu hao đặc thù năng lượng rót vào đến 12 trên cây cột. Trên cây cột năng lượng chi nhãn bên trong lần nữa chiết xạ ra một đầu trong suốt tia sáng. Những này trong suốt tia sáng bắn vào cái kia không gian chi môn. Bên trong cuối cùng bắn tại con mực quái trên thân thể. Ô ô ô. Con mực quái trong miệng không còn thổ huyết, phát ra kỳ quái tiếng kêu. Thân thể của nó bắt đầu hóa tan, liền như là ly me, hóa tan thành một đoàn chất lỏng trạng thái. Tại cái kia chất lỏng hình dáng trong thân thể có thể nhìn thấy một khối vàng đá quý kết tinh. Trong đó, một cặp màu bạc giáp tay. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 452. Tại sao lại là ngươi? Chương 452. Tại sao lại là ngươi? Tống Thư Hằng nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy nên xử lý như thế nào cái này con mực quái thân thể đây. Nhưng đột nhiên từ đáy biển có 12 đạo quang mang phóng tới, rơi vào con mực quái trên thân thể. Sau một khắc, con mực quái thân thể hóa tan ra. Tại bên trong thân thể của nó, xuất hiện một khỏa vàng như bảo thạch kết tinh. Đây là cái gì đồ chơi? Con mực quái kết sỏi sao? Tống Thư Hằng trong lòng nghi hoặc. Lúc này, viên kia vàng như bảo thạch kết tinh triệt để từ con mực quái trong thân thể đi ra ngoài. Tống Thư Hằng thông qua Diệt Phượng công tử con mắt, thấy được kết tinh bên trong tựa hồ còn bao vây lấy đồ vật. Cái kia là một đôi màu bạc trắng giáp tay, nhìn tiếp cận. Kỵ binh hạng nặng toàn thân khôi giáp. Giáp tay bộ dáng, nhưng muốn tinh xảo hơn rất nhiều. Giáp tay thượng điêu khắc rất nhiều kỳ quái phù văn cùng hoa văn, như là tác phẩm nghệ thuật. Đây là giết quái bảo bảo. Đã trải qua thần kỳ tự mang bảo vật. Huyết ma sự kiện. Về sau, Tống Thư Hằng đối với loại quái vật này quải điệu về sau, tuôn ra các loại bảo vật thiết lập đã không còn kinh ngạc. Quái vật cũng là sinh vật, nó trên người chúng mang một ít bảo vật cái gì cũng có thể lý giải nha. Nhưng là, vì cái gì cái này to lớn con mực quái thể nổi, hội phong tồn lấy như thế một đôi giáp tay. Cái này loại cùng kích thước, hiển nhiên không phải cái này con mực quái có thể sử dụng. Không phải là gia hỏa này loạn ăn cái gì, lầm nuốt đây đối với giáp tay. Về sau, đây đối với giáp tay không cách nào tiêu hóa, liền ở trong cơ thể nó tạo thành kết sỏi. Đang lúc này, Đông Phương tiên tử lên tiếng nhắc nhở. Diệt Phượng đảo hữu cẩn thận, dưới đáy biển có năng lượng cường đại ba động. Đông Phương tiên tử vừa dứt lời, con mực quái dưới thân đáy biển đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy phía dưới ẩn giấu đi một đạo không gian chi môn. Đại lượng nước biển tràn vào đến không gian chi môn bên trong. Mà tại không gian chi môn đối diện, còn có thể nhìn thấy một tòa cự đại kim tự tháp. Cùng nó bên trên 12 cây cây cột. 12 trên cây cột cắt có một con mắt. Cái kia hóa tan con mực quái thân thể kỳ quái quang mang. Chính là từ nơi này chút tròng mắt bên trong bắn ra. Nhím biển chiến sĩ. Tống Thư Hằng kêu lên, hắn thấy được những cái kia lít nha lít nhít quỳ gối kim tự tháp bên trên nhím biển chiến sĩ. Bọn gia hỏa này thật đúng là âm hồn bất tán, khắp nơi đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn nó. Những cây cột này, năng lượng con mắt, tia sáng cùng hóa tan con mực quái thân thể, đều là những này nhím biển chiến sĩ giở trò vượt. Mục tiêu của bọn nó liền là kia đôi bạch ngân giáp tay. Tống Thư Hằng suy tư, sau đó cấp tốc cho Diệt Phượng công tử thân thể ra lệnh. Diệt Phượng công tử thân thể trên mặt biển chạy như bay, nhào về phía khối kia màu vàng kết tinh. Chỉ cần là nhím biển chiến sĩ muốn chiếm lấy đồ vật. Dù là thật sự là con mực quái sỏi mật, Tống Thư Hằng cũng không muốn để nhím biển chiến sĩ đạt được. Đông Phương tiên tử cả kinh nói. Diệt Phượng đảo hữu cẩn thận. Đó là không gian truyền tống pháp thuật, rất nguy hiểm. Không gian truyền tống mở ra thời điểm, liền sẽ tại truyền tống vật bên cạnh xuất hiện một vòng. Không gian thiết cắt lực lượng. Hỗn loạn không gian. Đối với cửu phẩm cướp cùng trở xuống tu sĩ tới nói tầng này. Không gian thiết cắt. Hỗn loạn không gian cơ hồ là vô giải. Vô luận ngươi cường đại cỡ nào phòng ngự. Chỉ cần không cách nào ngăn cản không gian thiết cắt. Vừa tiến vào tầng này hỗn loạn không gian, liền sẽ bị cắt chém thành mảnh vỡ. Tống Thư Hằng tại sở gia tộc trong mật thất lúc, liền kiến thức qua cái kia Xá Lam. Tiên sinh khởi động, đầu chuyển tinh di trận. Không gian trận lúc tràng diện, cũng từ Linh Điệp Tôn giả cái kia nghe qua liên quan tới. Không gian truyền tống, cùng hỗn loạn không gian tầng phòng ngự, truy thức. Lấy Diệt Phượng công tử thân thể, nếu là dẫn thân vào tiến vào hỗn loạn không gian, bên trong tuyệt đối là chém thành muôn mảnh kết cục. Nhưng là trước mắt không gian truyền tống lực lượng còn không có đem kết sắc kết tinh bao khỏa đi vào, cho nên còn có cơ hội. Phi tốc chạy quá trình bên trong, Diệt Phượng công tử chân trên mặt đất nhất câu một khối Đông Phương tiên tử cái kia xe đẩy. Hài cốt bị hắn bốc lên, nắm trong tay. Cái này hài cốt là Đông Phương tiên tử xe đẩy bị hóa tan lúc, từ thân xe thượng chóc ra. Bởi vì nó là bao da làm bằng gỗ kết cấu, cho nên còn phù ở trên mặt nước. Diệt Phượng công tử thân thể ôm lấy cái này hài cốt, nhanh chóng bắn vọt, sau đó nhảy lên thật cao. Đi ra cho ta. Diệt Phượng công tử quát khẽ nói. Trong tay khối kia xe đẩy hài cốt, bị hắn dùng sức ném phát ra đi, vọt tới khối kia kim sắc kết tinh. Cùng hắn đoán cái kia không gian truyền tống chi lực còn chưa kịp tới bao trùm khối kia màu vàng kết tinh. Xe đẩy hài cốt thuận lợi xuyên qua mặt biển, hung hăng đụng vào khối kia màu vàng kết tinh lên. Tống Thư Hằng hy vọng có thể mượn cái này va chạm chi lực, đem màu vàng kết tinh đụng bay ra ngoài. Chỉ cần đưa nó đụng văng ra khỏi truyền tống trận phạm vi, nhiễm biển chiến sĩ nhóm liền không cách nào đạt được cái này màu vàng kết tinh cùng trong đó bạch ngân giáp tay. Lấy Diệt Phượng công tử ngũ phẩm đại yêu lực lượng, coi như hắn không phải lệch lực lượng hình đại yêu, toàn lực ném đi ra máy kéo hài cốt lực va đập đó cũng là lấy tấn vì tính toán đơn vị. Cái kia màu vàng kết tinh cũng bất quá phổ thông người trưởng thành thân thể một nửa lớn nhỏ, hẳn là có thể đụng ra ngoài đi. Ít nhất cũng phải kéo một chút thời gian. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Khi liền như là cổ trung bị đụng vang lên tiếng âm vang lên. Máy kéo hài cốt đột nhiên va chạm màu vàng kết tinh. Khối kia kết tinh trôi lơ lửng trên không trung. Bị đụng lung la lung lay. Sau đó, quả thật như Tống Thư Hằng mong đợi, bắt đầu hướng truyền tống trận bên ngoài bay đi. Thành công, Tống Thư Hằng trong lòng vui vẻ. Nhưng vào lúc này, truyền tống trận một chỗ khác truyền đến tức giận tiếng gầm. Sau đó, một đầu con mắt thật to từ truyền tống trận một chỗ khác hiện hiện. Từ trong mắt của nó bắn ra một đạo dính màu trắng tia sáng. Trong nháy mắt cuốn lấy cái kia truy khối màu vàng kết tinh. Ngạnh sinh sinh đã ngừng lại kết tinh khứ thế. Đưa nó một lần nữa kéo đến truyền tống trận vị trí. Hải Vương. Tống Thư Hằng nhích lên một cái nha, quả nhiên ra hỏa này vẫn là xuất hiện. Nhìn thấy nhiều như vậy lít nha lít nhít nhím biển chiến sĩ tại tế từ thời điểm, Tống Thư Hằng liền suy đoán. Hải Vương khả năng liền ẩn núp ở một bên. Hải Vương hiện thân, muốn dùng mưu lợi phương thức chiếm lấy màu vàng tinh thạch liền không có hy vọng. Cũng may, ta bên này cũng có ra sức giúp đỡ. Linh Điệp tiền bối. Diệt Phượng công tử hướng phía trên bầu trời lớn tiếng kêu lên. Cái kia một cách va chạm, đã tranh thủ đến không ít thời gian. Linh Điệp tiền bối làm chú ý đấu trường trọng tài chính, hẳn là chạy tới đầu tiên đi. Tống Thư Hằng thế nhưng là biết, Linh Điệp tôn giả đối không gian lực lượng rất có nghiên cứu. Hắn thậm chí có thể không nhìn tầng kia không gian thiết cát, hỗn loạn không gian trực tiếp chiếm lấy trong truyền tống trận sự vật. Tới, Linh Điệp tôn giả thân hình chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Diệt Phượng công tử bên người. Hắn ha ha cười, nhẹ nhàng tại Diệt Phượng công tử góc áo thượng kéo một phát. Một đạo nhu kình tác dụng tại Diệt Phượng trên thân, đem hắn dính dấp ném về sau lưng. Ngay tại sát na về sau, truyền tống môn bên trong một bên khác, cái kia Hải Vương trong ánh mắt bắn ra một đạo hàn mang, rơi vào Diệt Phượng công tử trước đó chỗ đứng. Cái kia một mảnh vị trí lập tức bị kết băng thành một đống hàn băng. Nếu không phải Linh Điệp tôn giả cái này kéo một phát, Diệt Phượng công tử đã bị kết thành khối băng. Mà lúc này, khối kia màu vàng tinh thạch cuối cùng vẫn là tiến vào truyền tống trận kéo dài phạm vi. Linh Điệp tôn giả ánh mắt xuyên thấu qua cái kia truyền tống chi môn, nhìn nhau Hải Vương. Không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Linh Điệp tôn giả mỉm cười. Sau một khắc, hắn xuất thủ. Tôn giả không lọt vào mắt tầng kia. Truyền tống hỗn loạn không gian. Hai tay khẽ động trực tiếp đâm vào đến cái kia phiến hỗn loạn trong không gian. Tại trên cổ tay hắn, có hai đầu kim sắc dây thừng như rắn chui ra. Cuốn lấy khối kia màu vàng tinh thể, muốn đem nó từ trong truyền tống trận đẩy ra ngoài. Rống. Đối diện, Hải Vương lần nữa truyền ra tức giận gầm rú, trong mắt cái kia đạo dính hào quang màu trắng lực lượng biến cử lớn. Đáng giận, tại sao lại là con hàng này? Trước đó tại hư kiếm phái vị trí lúc, Hải Vương cùng Linh Điệp tôn giả cách không gian chi môn giao phong một lần, Hải Vương ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Không nghĩ tới chỉ trước mắt, lại gặp gỡ Linh Điệp tôn giả. Làm sao ở đâu đều sẽ gặp phải con hàng này. Không phải oan gia không gặp gỡ a. Cũng tốt, lần này nó muốn đem chàng tử tìm trở về. Cái này màu vàng trong tinh thạch đôi kia giáp tay đối với nó mà nói quá trọng yếu, nó tuyệt đối không thể buông tha. Không chỉ có muốn bắt về đôi kia giáp tay, còn muốn cho tên trước mắt này một lần khắc sâu giáo huấn. Ở vào tế đàn tăng phúc dưới, coi như bản thể hắn vẫn như cũ vẫn còn phong ấm trạng thái. Nhưng mượn tế đàn chân huyết chi lực, nó không sai biệt lắm có thể phát huy ra 60% tả hữu thực lực. Hải vương trong mắt luồng hào quang màu trắng kia kéo chặt lấy màu vàng tinh thạch. Đồng thời, nó trong mắt bắn ra đủ loại xạ tuyến. Cách không gian chi môn, điên cuồng đối Linh Điệp Tôn giả tiến hành công kích. Linh Điệp Tôn giả cũng không khách khí, trên người kiếm khí chém ra, hoạt hóa thành linh điệp, hoạt hóa thành điệp phượng, thậm chí có hóa thành điệp long. Đủ loại kiếm khí không ngừng chạm nhập không gian chi môn, cùng hải vương xạ tuyến đánh vào cùng một chỗ. Giữa song phương chiến đấu đơn giản liền như là hai cái siêu cấp pháo đài tại đối oanh. Hải vương gặp phổ thông tia sáng công kích không làm gì được Linh Điệp Tôn giả, âm thầm cắn răng. Đột nhiên theo nó trong mắt bắn ra một đạo tia sáng kỳ dị. Quang mang kia hiện lên màu đen kịt như là chất lỏng. Chất lỏng tia sáng bắn ra về sau không có công kích được Linh Điệp Tôn giả, mà là tại nửa đường thời điểm khuyết trương ra, lập tức đem hải vương bắn ra chỗ có tia sáng dung hợp lại cùng nhau. Sau một khắc, chất lỏng này tia sáng hóa thành một đạo màu đen giao long, dương nanh múa vuốt vọt tới Linh Điệp Tôn giả. Ai nha nha, không ổn, thứ này thật mạnh mẽ. Linh Điệp Tôn giả lớn tiếng kêu lên. Bạch đạo hữu, xong chưa a? Giải quyết. Nơi xa truyền đến Bạch Tôn giả thanh âm. Sau một khắc, có một đạo kiếm quang nhấp nhoáng thẳng tắp hướng phía khối kia. Màu vàng tinh thể phóng tới, chính là Bạch Tôn giả chiêu bài. Duy nhất một lần phi kiếm 005 bản. Phi kiếm bắn nhanh mà tới. Linh Điệp Tôn giả thừa cơ lùi về kim lấy dây thừng, bước ra vội vàng thối lui, né tránh đầu kia đáng sợ hắc long. Đây chính là hải vương nén giận một kích cứng rắn chống đỡ, sẽ rất đau. Không cẩn thận, nói không chừng hội bị trọng thương đâu. Bước ra lôi cách trong nháy mắt, Linh Điệp Tôn giả cong lại bắn ra. Một đầu linh điệp bị hắn bắn ra, rơi vào duy nhất một lần phi kiếm 005 bản bên trên. Cái này linh điệp thượng có thể để duy nhất một lần phi kiếm không nhận không gian thiết cát phòng ngự ảnh hưởng, để nó có thể tự do xuất nhập tại trong truyền tống trận. Duy nhất một lần phi kiếm bám vào linh điệp, một đầu chui vào truyền tống trận. Đốt, mũi kiếm hung hăng đính tại màu vàng kết tinh bên trên. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 453. Không buông tha bất luận cái gì làm náo động cơ hội. Chương 453. Không buông tha bất luận cái gì làm náo động cơ hội. Thật sự là ngoài ý muốn mọc thành bụi. To lớn con mực quái bị chém giết về sau, từ sau lưng nó vậy mà hiện lên một cái không gian chi môn. Không gian chi môn tựa hồ muốn đoạt đi to lớn con mực thể nội bảo vật. Lần này xe đẩy giải thi đấu tiêu điểm lập tức liền chuyển rời đến cái này to lớn con mực quái phía sau không gian chi môn sự kiện bên trên. Diệt Phượng công tử làm xinh đẹp kém một chút liền đem khối kia màu vàng tinh thạch cho đánh bay ra ngoài. Liền xem như ở vào xe đẩy giải thi đấu một tên sau cùng, nhưng là Diệt Phượng công tử vẫn như cũ là bản trận đấu nhất phong cách mấy vị một trong những tuyển thủ a. Sướng ngôn viên Giang Sơn cảm khái nói. Nhất phong cách tuyển thủ. Phát thương trọng tài. Toàn phong tôn giả. Đối mấy cái này từ đặc biệt mẫn cảm. Hắn xoa cằm nhìn qua nơi xa đang tiến hành. Hải vương vơ sơ Bạch Tôn giả. Linh Điệp Tôn giả. Hình ảnh. Giờ khắc này Bạch Tôn giả cùng Linh Điệp Tôn giả chính là toàn trường nhất phong cách người. Không ổn ai như thế phong cách tràng diện. Sao có thể thiếu đi ta à? Toàn phong tôn giả kêu lên, hắn nhưng là nhất lóa mắt nam nhân, không buông tha bất luận cái gì làm náo động cơ hội. Xem ra ta nhất định phải ra sân, nếu không ta đều muốn bị khán giả cho quên lãng. Toàn phong tôn giả đưa tay từ túi càn khôn bên trong lấy ra một vật. Đó là một cái 80 bình phương lớn nhỏ bát quái bàn. Quẻ bàn biên giới có sắc bén dao nhọn. Đây là một kiện kỳ môn binh khí. Sau đó toàn phong tôn giả nhẹ nhàng đạp vào cái này bát quái bàn. Sưu. Một chút bay về phía cái kia. Hải vương cổng không gian. Lúc này Bạch Tôn giả. Duy nhất một lần phi kiếm 005 bản. đinh trụ cái kia màu vàng tinh thạch về sau. Tiếp tục bão tố bay. Muốn đem cái này màu vàng kết tinh mang rời khỏi truyền tống trận. Duy nhất một lần phi kiếm tốc độ nhanh đến cực hạn. Chỉ là trong nháy mắt. Liền đã mang theo màu vàng tinh thạch bão tố bay đến. Truyền tống trận. Biên giới, mắt thấy lập tức liền phải bay ra truyền tống trận phạm vi. Đối diện, Hải Vương phát ra tức hồn hển gầm rú. Nó tâm hung ác. Khống chế cái kia hắc long quang mang. Đột nhiên quay đầu đánh tới màu vàng tinh thể cùng duy nhất một lần phi kiếm. Oanh! Hắc long quang mang dẫn bạo ra. Duy nhất một lần phi kiếm dù sao chỉ là bạch tôn giả tiện tay chế thành phi kiếm trực tiếp bị tạc thành mảnh vỡ. Khối kia màu vàng tinh thạch đồng dạng bị tạc vỡ đi ra. Hỏa khí lớn như vậy. Trực tiếp đem bảo bối cũng nổ. Linh điệp tôn giả đường. Đây chính là. Ta không lấy được đồ vật tất cả mọi người đừng mong muốn. Tiết tấu. A, không đúng, cái kia bạch ngân giáp tay rất cứng rắn. Cho dù ở tôn giả cấp một kích toàn lực dưới còn chưa bị hủy rơi. Bên cạnh truyền đến bạch tôn giả thanh âm. Bạch tôn giả theo sát tại duy nhất một lần phi kiếm về sau đạp trên hư không đứng ở truyền tống trận cách đó không xa. Linh điệp đảo hữu chuẩn bị giành lại đây đối với giáp tay. Bảo tạc qua đi. Cái kia màu vàng tinh thạch đã bị nổ thành vỡ nát. Bên trong đôi kia bạch ngân bao cổ tay trôi nổi tại trong truyền tống trận. Linh điệp tôn giả trước tiên xuất thủ. Từ trong tay hắn có một tấm vải phiến bay ra chụp vào đôi kia bạch ngân giáp tay. Linh điệp tôn giả trên người bảo vật nhiều mặt thủ đoạn rất nhiều, xuất thủ hoa văn đều không mang theo tái diễn. Đồng thời, bạch tôn giả theo sát lấy xuất thủ. Hắn không có nhiều pháp bảo như vậy. Chỉ là tế gia chuôi này được từ tán tu Lý Thiên Tố phi kiếm. Chém về phía cái kia không gian truyền tống trận pháp. Bạch tôn giả đối, không gian, tri thức nắm giữ không nhiều, không cách nào giống linh điệp tôn giả như thế, không nhìn. Hỗn loạn không gian thiết cát, chi lực, bất quá, tế ra thanh phi kiếm này về sau, bạch tôn giả hai con ngươi gấp nhìn chằm chằm phi kiếm, thần niệm tập trung. Sau một khắc, chuôi phi kiếm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc, phi kiếm đã ở vào Hải Vương. Truyền tống môn ngay phía trên quả là thế. Bạch tôn giả nhích miệng lên. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn tại tấn thăng tôn giả về sau tựa hồ đạt được một chút. Không gian lực lượng. Lần trước, đang chuẩn bị đem tống thư hàng từ thần bí đảo. Tiếp khi trở về, phi kiếm của hắn liền mang theo cá voi. Đột nhiên biến mất. Lúc ấy hắn tưởng rằng thần bí đảo năng lực đặc thù gây ra đó. Bất quá về sau hồi tưởng lại, luôn cảm giác có loại không nói ra được cảm xúc. Hiện tại có thể xác định là chính hắn nắm giữ không gian lực lượng. Phi kiếm xuất hiện tại truyền tống môn bên trong về sau. Lướt lên sán lạn kiếm mang. Hung hăng chém về phía cái kia Hải Vương trong mắt. Hải Vương hiện tại đặc biệt mộng bức. Lúc nào, không gian lực lượng biến giống rau cải trắng rồi. Tùy tiện xuất hiện tôn giả đều sẽ điểm không gian thủ đoạn. Nói đùa cái gì à, cái này khiến một mực lấy không gian lực lượng làm ngạo cửu phẩm kiếp tiên làm sao chịu nổi à. Nhưng là, lúc này Hải Vương không kịp nghĩ nhiều. Rống! Hải Vương hét dài một tiếng trong mắt lập tức bắn ra gần trăm đạo tia sáng. Những ánh sáng này toàn bộ bắn về phía bạch ngân giáp tay vị trí. Sau một khắc, bạch ngân giáp tay bên cạnh, nguyên bản bạo tạc tiêu tán hắc long đột nhiên lại hiện hình. Đầu kia đáng sợ hắc long quang mang coi như bạo tạc tiêu tán, nhưng chỉ cần Hải Vương tiếp tục bổ sung tia sáng, hắc long vậy mà lại có thể trùng sinh, cực kỳ khó chơi. Trùng sinh hắc long vẫn như cũ uy mãnh, nhào về phía linh điệp tôn giả khối kia tấm vải hình dáng pháp khí. Đồng thời, Hải Vương trong mắt bên trong lần nữa bắn ra một đầu dính màu trắng tia sáng. Cuốn lấy đôi kia bạch ngân giáp tay. Dùng sức hướng vị trí của mình kéo đi. Đối mặt bạch tôn giả chém về phía nó một kiếm kia, nó cũng không có phòng ngự. Ngay tại bạch tôn giả phi kiếm chém vào truyền tống môn, muốn vượt qua truyền tống môn truy kích. Hải Vương trong nháy mắt tế đàn kia thượng 12 cây cột sáng lên. Trên đó 12 con mắt phun ra đường đạo quang mang. tại truyền tống môn bên cạnh hóa ra một khối dù che mưa hình dáng hộ thuẫn, đem Bạch Tôn giả phi kiếm ngăn cản lại tới. Tế đàn đối diện, dù sao cũng là Hải Vương đại bản doanh, lúc này nó chiếm cứ lấy địa lợi. Hắc Long cuốn lấy Linh Điệp Tôn giả. Hộ thuẫn lại đem Bạch Tôn giả phi kiếm ngăn trở. Linh Điệp Tôn giả cùng Bạch Tôn giả công kích không thể có hiệu quả. Kết thúc ken két. Hải Vương đột nhiên phát ra tiếng cười đắc ý, lần thứ nhất làm dùng ngôn ngữ nhân loại. Truyền tống trận đã chuẩn bị sẵn sàng, Bạch Ngân giáp tay còn tại truyền tống trận bên trong phạm vi. Sau một khắc, truyền tống trận quang mang sáng rõ. Bạch đạo hữu, muốn đụng một cách không? Linh Điệp Tôn giả lên tiếng nói. Hắn cùng Bạch Tôn giả thêm chút sức, vẫn có cơ hội đem Bạch Ngân giáp tay đoạt đi ra. Chính là có chút mạo hiểm, không cẩn thận tự thân hội bị cuốn vào đến trong truyền tống trận đi. Bất quá, như hắn cùng Bạch Tôn giả cùng nhau bước vào truyền tống trận coi như được đưa đến Hải Vương. Đại bản doanh cũng không sợ, hắn có nắm chắc cùng Bạch Tôn giả cùng một chỗ giết ra tới. Thậm chí nói không chừng còn có thể giết cái bảy vào tám ra cái gì. U, V, K, W, M. Nhưng là không cẩn thận bị cuốn vào truyền tống trận, sẽ rất phiền phức. Ta xe đẩy giải thi đấu còn không có xong xuôi. Bạch Tôn giả đáp. Ngụ ý chính là, hắn còn không có chơi chán à. Xe đẩy giải thi đấu. Hắn chuẩn bị thời gian lâu như vậy. Thật vất vả chơi như thế hối. Nửa đường muốn hắn rời đi tranh tài đi sông. Hải Vương. Đại bản doanh lời nói, Bạch Tôn giả trong lòng không cam lòng. Nhưng như thế bỏ mặt Hải Vương cướp đi Bạch Ngân giáp tay, Bạch Tôn giả đồng dạng không cam tâm. Thế là Bạch Tôn giả nghĩ đến điều hòa biện pháp. Quyết định lần này trước buông tha nó đi. Bạch Tôn giả nói, cũng tốt. Linh Điệp Tôn giả cười ha ha, bấm một cái pháp ấm thu hồi bản thân khối kia tấm vải hình dáng pháp bảo. Nếu không chờ truyền tống trận triệt để khởi động về sau, hắn món pháp bảo này cũng sẽ bị lôi đi, hồi lỗ vốn. Bạch Tôn giả nhưng không có thu hồi chuôi phi kiếm. Truyền tống trận quang mang hiện hiện về sau. Chuôi phi kiếm trước tiên bị truyền tống đi qua. Thông qua không gian thông đạo. Được đưa đến nhím biển chiến sĩ nhóm trên tế đàn. Bạch Tôn giả cười hắc hắc. Vị trí xác định. Như vậy, chờ xe đẩy giải thi đấu sau khi kết thúc, soát xong. Thượng cổ di tích. Về sau, nếu như thời gian còn sớm, hắn nói không chừng còn có thể dẫn đội soát cái. Hải Vương tế đàn. Bất quá cái này trong mắt rất mạnh, đến lúc đó, hắn được nhiều mang một số đảo hữu thành đoàn mới được. Linh Điệp Tôn giả, Bạch Tôn giả thu tay lại, không ai lại ngăn cản Hải Vương. Từ mặt ngoài đến xem, đại cuộc đã định. Đối diện Hải Vương vẫn như cũ duy trì cảnh giác. Nó khống chế đầu kia Hắc Long quấn quanh lấy Bạch Ngân giáp tay. Đưa nó bao quanh bảo hộ lấy. Phòng ngừa Bạch Tôn giả cùng Linh Điệp Tôn giả xuất thủ đánh lén. Cuối cùng bộ kia giáp tay cùng Hắc Long cũng tại truyền tống trận quang mang bên trong chậm rãi bắt đầu biến mất. Truyền tống trận đối diện Hải Vương rốt cuộc nặng nề nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vào lúc này, nơi xa có một bóng người cực nhanh mà tới. Người chưa tới, tiến tới trước. Tôn tặc chạy đâu? Gầm rú thời khắc, đạo thân ảnh kia dưới chân một kiện kỳ môn binh khí. Sưu, một chút liền bay ra ngoài. Đạo thân ảnh này vậy mà trực tiếp chém ra bản thân pháp khí, lọt vào truyền tống trận. Hắn liền không lo lắng cho mình pháp khí thần binh bị truyền tống trận cuốn đi. Bạch Tôn giả cùng Linh Điệp Tôn giả quay người từ trước đến nay người nhìn lại. Liền thấy được toàn phong Tôn giả cái kia phong cách bộ dáng. Sau đó hai vị Tôn giả nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu như là toàn phong Tôn giả như vậy hắn tế ra pháp khí chính là món kia thần binh đi. Đoạn không tử mấu luôn. Bên trong tử luôn. Toàn phong Tôn giả tông môn. Vượt giới tông thần binh. Vượt giới tông. Vì thượng cổ truyền thừa xuống cổ lão môn phái. Nó sáng lập ra môn phái tổ sư vì cổ thiên đình cửu phẩm kiếp tiên. Cổ thiên đình sau khi biến mất. Vượt giới tông sáng lập ra môn phái tổ sư đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lưu lại đôi kia đoạn không tử mấu luôn. Này vòng nếu là tử mấu vòng hợp nhất liền có thể có được. Chặt đứt không gian. uy năng. Coi như đơn chỉ có tử luôn cũng có thể tại không gian truyền tống. Bên trong giết cách 10 tiến 10 ra. Cho nên toàn phong tôn giả căn bản không sợ đối phương không gian truyền tống. Mà lúc này, đôi kia bạch ngân giáp tay tay trái đã toàn bộ biến mất. Tay phải vị trí bạch ngân giáp tay cũng chỉ sót lại cánh tay chỗ một đoạn. Này, chém! Toàn phong tôn giả nổi giận gầm lên một tiếng. Đoạn không tử mấu luôn đâm nhập không gian chi môn thông đạo từ cái kia bạch ngân giáp tay. Cổ tay! Vị trí vạch một cách mà qua. Cung! Một đầu bạch ngân bao tay liền bị từ giáp tay thượng giải thể xuống tới. Bị đoạn không tử mấu luôn ôm lấy. Sưu sưu sưu bay ra. Bay ra truyền tống môn. Phạm vi về sau, đoạn không tử mấu luôn mang theo bạch ngân bao tay, một mực xoáy chuyển đến toàn phong tôn giả trong tay. Sự biến hóa này tới quá đột nhiên, Hải Vương không có chút nào phòng bị. Một lát sau, truyền tống môn dần dần quan bế. Tại truyền tống môn biến mất trước đó, truyền đến Hải Vương, siêu cấp không cam lòng hò hét. Gặp duyệt, chẳng lẽ là thời đại thay đổi? Không gian năng lực thật sự biến thành tôn giả. Liền có thể nắm giữ kỹ năng. Ha ha ha ha. Toàn phong tôn giả giơ cái kia bạch ngân bao tay, đắc ý cười ha ha. Giờ khắc này, màn ảnh tiêu điểm đều tụ tập ở trên người hắn. Lúc này toàn phong tôn giả danh tiếng nhất thời không hay. Tu chân liêu thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 454. Ta sẽ cho ngươi hạnh phúc. Chương 454. Ta sẽ cho ngươi hạnh phúc. Loại này vạn chúng chú mục cảm giác chính là toàn phong tôn giả yêu nhất. Vô luận lúc nào, ta đều là trong đám người chói mắt nhất một cái kia. Ta chính là toàn phong tôn giả. Ta vì chính mình đại ngôn a. Toàn phong tôn giả giơ cao lên cái kia bạch ngân bao tay. Nhưng là loại trình độ này dễ thấy chỉ số còn thiếu rất nhiều. Bản thân mặc dù cuối cùng kịp thời xuất thủ, nhưng không cách nào một mực diệu lúc này đi, cho nên thừa dịp cái cơ hội tốt này, hắn muốn làm một kiện từ tranh tài lúc bắt đầu liền rất muốn làm sự tình. Toàn phong tôn giả thân hình khẽ động, đạp trên cái kia đoạn không tử mấu luôn, lấy tiếp cận thuấn di tốc độ xuất hiện ở Diệt Phượng công tử trước người. Tống Thư Hằng nghi ngờ nhìn qua toàn phong tôn giả, không biết hắn đột nhiên hiện lên đến làm gì. Diệt Phượng, toàn phong tôn giả một mặt nhu hòa hình, giơ cái kia bạch ngân bao tay, đưa về phía Diệt Phượng công tử. Tống Thư Hằng không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết toàn phong tôn giả đây là muốn làm gì. Chẳng lẽ Diệt Phượng công tử cùng toàn phong tôn giả ở giữa có cái gì thân mật quan hệ? Các vị trước máy truyền hình đạo hữu, chúng ta có thể nhìn thấy toàn phong tôn giả lại một lần nữa đối Diệt Phượng công tử phát khởi thế công. Lần này, hắn có thể thành công sao? Sướng ngôn viên Giang Sơn lên tiếng nói. Rất hiển nhiên, vị này toàn phong tôn giả đã không phải lần đầu tiên đối Diệt Phượng công tử phát khởi thế công. Rồi, vấn đề ta không phải Diệt Phượng công tử a. Toàn phong tôn giả cùng Diệt Phượng công tử ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào a? Cái này bạch ngân bao tay ta muốn hay không nhận lấy? Tống Thư Hằng trong lòng dầu dĩ nói. Lúc này trước mắt toàn phong tôn giả mở miệng. Diệt Phượng, ta muốn có ngươi. Nằm thảo 3 giây sau. Nằm thảo thảo thảo thảo thảo. Tống Thư Hằng đã triệt để ngu xuẩn. Lại là tỏ tình. Loại chuyện này hắn còn thật không có trải qua à. Mà lại toàn phong tôn giả là nam tính không thể nghi ngờ à. Mà Diệt Phượng công tử cũng là giống được đại yêu à. Tống Thư Hằng vô ý thức liền muốn sờ sờ lồng ngực của mình, muốn biết trong này có phải hay không ẩn giấu đi kỳ diệu. Nữ giả nam trang thần khí vải quấn ngực. Cái gì? Nhưng vào lúc này toàn phong tôn giả nửa câu nói sau vang lên. Trở thành ta yêu sủng đi, Diệt Phượng. Ta đã sớm nhìn chúng ngươi thật lâu a. Ta nhất định sẽ như là Hoàng Sơn đạo hữu che chở đậu đậu. Thận trọng che chở ngươi. Ta cam đoan ta sẽ cho ngươi hạnh phúc. Để ngươi trở thành toàn thế giới hạnh phúc nhất yêu sủng. Tống Thư Hằng. Che chở em gái ngươi. Thế nào? Ta có thể bao ăn ở, bao tài nguyên tu luyện, bồi mang các loại bí cảnh. Chỉ cần ngươi có thể cùng phổ thông yêu sủng như đậu đậu, ngẫu nhiên vung cái kiểu cái gì. Là có thể có làm hay không? Toàn Phong tôn giả trông đợi nói. 3 giây trì hoãn về sau, Tống Thư Hằng quả quyết trả lời. Không được. Toàn Phong tôn giả lập tức thất lạc ngồi xổm ở Đoạn Không Tử mẫu luôn. Bên trên cả người tựa hồ đã nhận lấy đả kinh cực lớn. Giang Sơn Sướng Ngôn Viên tiếng kêu lần nữa tức thời vang lên. Thất bại, lại một lần nữa thất bại. Toàn Phong tôn giả lại thất lạc. Nhưng là chúng ta tin tưởng Toàn Phong tôn giả sẽ không bỏ qua. Bởi vì như hắn dạng này phong cách nam nhân căn bản không biết thất bại là vật gì. Chúng ta đang mong đợi tôn giả lần tiếp theo tiếp tục hướng Diệt Phượng công tử phát khởi thế công. Lại là 3 giây sau. Gặp lại Toàn Phong tiền bối. Tống Thư Hằng khống chế Diệt Phượng công tử thân thể nhanh chóng hướng bản thân xe đẩy chạy tới. Thời gian không nhiều lắm, mục tiêu của hắn thế nhưng là đạt được xe đẩy giải thi đấu 10 hạng đầu A. Coi như cái mục tiêu này đã hy vọng xa vời, nhưng hắn sẽ không bỏ qua. Bò lên trên xe đẩy, đưa nó phát động. Đột đột đột, xe đẩy khói đen bốc lên, vọt lên phía trước đi. Chờ một chút Diệt Phượng. Toàn Phong tôn giả đột nhiên đứng lên, một vuốt tóc, anh Tuấn cầm trong tay cái kia. Bạch Ngân bao tay, ném cho Diệt Phượng công tử. Sau đó, hắn tiếp tục tiêu sái nói. Diệt Phượng, từ lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc, ngươi cái kia mau nhún nhún đáng yêu thân thể. Ngươi cái kia nhọn lỗ tai nhỏ, thất thải con ngươi, liền thật sâu hấp dẫn ta. Ta muốn có ngươi rất lâu. Một ngày nào đó, ta sẽ để ngươi cam tâm tình nguyện trở thành ta yêu sủng. Ta tin tưởng một ngày đó sẽ không quá lâu. Tống Thư Hàng, ta sẽ không bỏ qua, chúng ta về sau hội hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Toàn Phong tôn giả đối Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên, một mặt tự tin. Tống Thư Hằng hung hăng dùng mình một cái. Hắn cảm giác loại này hàn ý cùng trên linh hồn truyền đến rét lạnh cảm giác kết hợp lại lúc. Để hắn có loại bản thân ở vào trong hầm băng ảo giác. Lại nói. Toàn Phong tôn giả. Ngày cái kia tự tin nguyên vật liệu đến cùng là cái gì à? Phân hai ta hào khắc tả hữu được chứ? Không tiếp tục để ý yêu kỳ quái Toàn Phong tôn giả, Tống Thư Hằng khống chế xe đẩy. Đột đột đột tiến lên. Nhưng ngay tại hắn vừa cất bước thời điểm, Linh Điệp tôn giả từ không trung giáng xuống, nhẹ nhàng rơi vào hắn xe đẩy phía trên. Tiểu hữu đừng nóng vội. Linh Điệp tôn giả ha ha cười nói. Trứng màu ban thưởng còn không có cấp cho đây. Trứng màu ban thưởng. Tống Thư Hằng nghi ngờ nói. Lúc đầu chúng ta bạch đạo hữu tại cái kia to lớn con mực quái trên người thiết trí một cái ẩn tàng ban thưởng. Ngươi phát động cái này trứng màu, cuối cùng liền có thể đạt được cái kia ẩn tàng ban thưởng. Tiếc nuối là con mực quái thân thể hóa tan, cái kia ẩn tàng ban thưởng cũng mất. Linh Điệp tôn giả nhún vai. Tống Thư Hằng trong lòng vui vẻ, hỏi. Sau đó, ta thương lượng với bạch đạo hữu một chút, đem cái này ban thưởng biến thành ngươi bây giờ thứ cần thiết nhất đi. Linh Điệp tôn giả cười nói. Thứ cần thiết nhất. Cái gì? Chỉ thấy Linh Điệp tôn giả móc ra một chương 4 giấy trắng. 3. Một chút dán đến Diệt Phượng công tử xe đẩy bên trên. Gấp 10 lần gia tốc trận pháp đầy đủ ngươi dùng đến tranh tài kết thúc. Ủng hộ tranh đoạt 10 vị trí đầu đi tiểu hữu. Linh Điệp tôn giả cười ha ha thân hình khẽ động. Một lần nữa trở về bầu trời tiếp tục làm hắn trọng tài chính đi. Tống Thư Hằng lập tức kích động lệ nóng doanh tròng. Mặc dù chỉ là gấp 10 lần gia tốc, nhưng cái này đích xác là hắn hiện tại thứ cần thiết nhất a. Mà lại, có thể dùng đến tranh tài kết thúc gấp 10 lần gia tốc, đây quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tống Thư Hằng đối Linh Điệp tôn giả độ thiện cảm lại cộng 50, đối Bạch tôn giả độ thiện cảm ra 51. Nhưng hơn 30 giây sau, Tống Thư Hằng liền cảm giác mình phải chết. Tại gấp 10 lần gia tốc dưới, cái gì? 3 giây sớm dự phán. Năng lực đều biến thành cặn bã. Ngay từ đầu. Mượn cái này gấp 10 lần gia tốc. Hắn thật nhanh kéo gần lại cùng cái khác tuyển thủ dự thi ở giữa khoảng cách. Nhưng là chuyện phiền phức cũng theo nhau mà tới. Tỉ như trước mặt xét đánh khu vực. Cái khác tuyển thủ dự thi tiến vào khu vực này về sau. phát huy đầy đủ kỹ thuật lái xe của mình cùng phản xạ thần kinh, để cổng kềnh xe đẩy tại sét đánh bên trong linh hoạt xuyên thẳng qua. Lông tóc không hao tổn trải qua mảnh này sét đánh khu vực. Mà Tống Thư Hàng, hắn là như là máy ủi đất từ lôi điện khu vực mạnh mẽ đâm tới mà qua. Xuyên qua lôi điện khu vực về sau, Tống Thư Hàng xe đẩy thượng hộ thuẫn, năng lượng triệt để hao hết. Sau đó, dù là chỉ là một phát phổ thông ngư lôi đều có thể thanh lý diệt Phượng công tử chiếc này xe đẩy. Tuyệt đối không nên lại để cho đụng vào ta bấy dập a. Tống Thư Hàng trong lòng cầu nguyện. Lúc này, hắn cái gì cũng không làm được, chỉ có thể cầu nguyện. Có lẽ là cầu nguyện thật sự làm ra tác dụng, phía trước thường thường có tuyển thủ dự thi chúng đủ loại bấy dập. Miễn phí về khởi điểm a. Ngư lôi tập kích a. Nguyên địa xoắn ốt thăng thiên a. Địa thứ công kích a. Hoa văn trồng chất bấy dập. Thậm chí còn có không ít tuyển thủ dự thi đưa tại người một nhà trong tay. Tỷ như Giao Phách chân quân liền lợi dụng đại hải ưu thế, lật ngược mấy vị đạo hữu xe đẩy. Nhưng là Tống Thư Hàng trên đường đi lại không gặp gỡ cái gì lớn nguy hiểm. Chỉ có một lần nhận ngư lôi oanh tạc lúc. Cũng bởi vì tốc độ rất nhanh nguyên nhân. Chỉ là máy kéo phía sau xe đấu bị tạc nát một chút. Cố xe bản thân cũng không nhận được nhiều thương thế nghiêm trọng. Tranh tài thời gian từng phút từng giây vượt qua. Tống Thư Hàng chính mình cũng không nghĩ tới tình huống dưới, hắn xông vào đến 12 người đứng đầu. Mắt thấy điểm cuối cùng đang ở trước mắt. Nơi xa đã có thể nhìn thấy một hòn đảo nhỏ bóng dáng. Đó là Thất Sinh Phù tiền bối chỗ tòa kia. Thổ dân đảo. Cũng chính là lần này xe đẩy giải thi đấu điểm cuối cùng. Hắn hiện tại ở vào một danh vị, đưa thêm ít sức mạnh, liền có thể xông vào 10 vị trí đầu. Tống Thư Hàng cả người đều kích động lên. Tranh tài phía trước nhất. Quán quân là ta. Giao Phách chân quân một ngựa đi đầu. Giao Phách đạo hữu lấy tướng quán quân là ta mới đúng. Cùng hắn song song chính là Lạc Trần chân quân. Đằng sau là Tuyết Lang động chủ, nó giữa đường lúc bị Giao Phách chân quân âm một thanh bài danh thoáng dựa vào sau chút. Vũ Nhu Tử tại ba vị tiền bối sau lưng theo đuổi không bỏ. Nàng bên cạnh là một mực yên lặng lái xe Thông Huyền đại sư Bắc Hà tán nhân. Trở lên 6 vị tuyển thủ tạm thời duy trì trước 6 vị trí. Nhưng là tiến vào di tích nhân số chỉ có 5 vị, cái này 6 vị tuyển thủ sẽ còn hết sức đụng một cái. Sau lưng Vũ Nhu Tử thì đi theo khỉ lớn cuồng đao Tam Lãng, Tạo Hóa Pháp Vương, Nam Hồ Đạo Nhân, Phá Dương Kích Quách Đại, Ô Ta Cụ Chân Tiên, cùng một mặt bình tĩnh túy cư sĩ. Sau đó liền một tên Tống Thư Hàng. Điểm cuối cùng đang ở trước mắt. Một con khỉ lớn vui sướng kêu lên. Ha ha ha ha, cuối cùng đã tới, cuối cùng bắn vọt thời điểm. Ta ẩn nhẫn đến cuối cùng, rốt cuộc muốn bắt đầu bắn vọt. Ta nhưng là muốn trùng kích 5 vị trí đầu nam nhân à, thượng cổ di tích, ta tới rồi. Nhưng ngay tại khỉ lớn vừa dứt lời lúc. Đột nhiên, hắn cảm giác xe của mình phần đuôi hung hăng chấn động. Hộ thuẫn năng lượng nhanh chóng tiêu hao. Cuồng đao Tam Lãng đột nhiên xoay đầu lại, liền phát hiện túy. Cư sĩ cái kia một mặt nụ cười ấm áp. Tam Lãng huynh, ta chắc lần này. Thiểm điện cuồng long toàn. Sướng hay không túy? Cư sĩ thản nhiên nói, hắn kỳ thật sớm liền có thể cho Tam Lãng đến một phát thiểm điện cuồng long toàn. Nhưng một mực ẩn nhìn đến bây giờ. Tại thời điểm mấu chốt nhất cho Tam Lãng đến thượng như thế một phát, quả thực là chua thoải mái a. Cuồng đao Tam Lãng hốc mắt lập tức liền ẩm ướt. Bởi vì túy, cư sĩ loại này cản trở hành vi, rất nhanh, hắn cùng cuồng đao Tam Lãng liền song song ngã ra 10 vị trí đầu. Mà Tống Thư Hàng, cư nhưng vẫn may xâm nhập đến 10 vị trí đầu. 10 vị trí đầu, vậy mà 10 vị trí đầu. Tống Thư Hàng cả người đều kích động lên. Chỉ phải gìn giữ lấy cái bài danh này, hắn liền chạy qua. Vũ trụ một tháng hành trình. Lên, lên, lên. Cái này 10 vị trí đầu, ta quyết định được. Tống Thư Hàng kích động nói. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 455. Nhân dân cả nước nhao nhao điện mừng. Chương 455. nhân dân cả nước nhao nhao điện mừng Tống Thư Hằng trước đó tại Cửu Châu Nhất Hào Quần xin giúp đỡ tỷ thủy trận pháp vấn đề lúc nghe Thất Sinh Phù phủ chủ nhắc qua. Hắn tại đảo nhỏ phủ cận chuẩn bị một cái xa hoa phù văn đại trận, dùng để hoan nghênh xe đẩy giải thi đấu đảo hữu nhóm, cho nên nhất định phải cẩn thận chút mới được. Bất quá tại bảo trì cảnh giác đồng thời tốc độ không thể chậm lại. Hắn hiện tại là gián tại 10 vị trí đầu vị trí. Đó là cái rất nguy hiểm vị trí. Một khi bị cách khác tuyển thủ dự thi vượt qua đi qua. Một tháng. Vũ trụ hành trình. Đại môn liền sẽ hướng hắn mở rộng. Lại nói. Nếu bản thân chưa đi đến nhập 10 vị trí đầu. Tại được đưa đến trong vũ trụ thời điểm. Bản thân hẳn là làm chút cái gì tốt đâu. Mang lên điện thoại là nhất định. Sau đó trong điện thoại tồn cái 180 bản thư tịch. Bất kể là cái gì chủng loại sách đều tốt. Sau đó phim A kịch truyền hình A cũng phải nhiều tồn điểm. Trò chơi cái gì gần nhất không có gì tốt chơi game offline A. Lượng điện lời nói cũng không sợ, dù sao hắn có nạp điện thuật. Nơi tay không cần lo lắng lượng điện vấn đề. Bất quá, muốn chuẩn bị thêm một đầu máy tính bảng cái gì, để phòng điện thoại ở trong không gian dùng đến đột nhiên bị hư. Năm Thảo, ta đang suy nghĩ gì? Phi phi phi, đại cát đại lợi, ta mới sẽ không đi vũ trụ lữ hành đâu. Vua hải tặc, ta đương định, không, là xe đẩy giải thi đấu 10 vị trí đầu, ta quyết định được a. Lên, lên, lên. Tống Thư Hằng hai tay nắm lấy máy kéo lan can, cả người có tiết tấu trên dưới đung đưa. Nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Bảo đảm 10 tranh 9, thậm chí tranh 8, tranh 7. Nếu như có thể bảo trì phía trước 9 vị trí, hoặc là càng thêm gần phía trước vị trí, ta nhất định có thể an toàn hơn chút. Xe đẩy tiếp tục, đột đột đột tiến lên. À, chờ sau đó, tại sao ta cảm giác có chút không đúng? Tống Thư Hằng đột nhiên nói. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay điểm hướng. Siêu cấp diệt phượng chiến giáp hệ thống. Giới diện. Quét nhìn xuống xe tình huống, ta cảm giác xe đang chìm xuống. Tống Thư Hằng kêu lên. Khẳng định. Siêu cấp diệt phượng chiến giáp hệ thống đáp. Số 44 xe đẩy lốp xe đã chầm xuống 1 cm, vẫn còn tiếp tục chậm rãi chìm xuống bên trong. Vì sao lại dạng này? Tỷ thủy trận pháp mất hiệu lực. Tống Thư Hằng kêu lên. Khẳng định. Tỷ thủy trận pháp bên trong linh lực đã sắp khô kiệt. Chờ linh lực hao hết lúc tỷ thủy trận pháp liền sẽ mất đi hiệu lực. Nhà rột còn gặp mưa. Rõ ràng mình đã tải xe đẩy. Tỷ thủy trận pháp. Bên trong rót vào đủ nhiều linh lực. Không nghĩ tới vẫn là không cách nào chống đến tranh tài kết thúc. Quả nhiên. Là cùng con mực quái quấn quanh thời điểm lãng phí quá nhiều thời gian nguyên nhân sao? Bất quá, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Tống Thư Hằng cắn răng nói. Hắn chật vật khống chế diệt phượng công tử thân thể. Duỗi ra chân phải. Điểm hướng khắc họa tại trên bàn đạp. Tỳ thủy trận pháp. Đã không có linh lực, ta liền rót điểm linh lực đi vào. Loại chuyện nhỏ nhặt này, nhưng không làm khó được ta. Thế là, linh lực khổng lồ thông qua diệt phượng công tử chân, rót vào đến trong trận pháp. Tránh nước trận quang một lần nữa lóe lên hào quang nhỏ yếu, hữu hiệu. Quá tuyệt vời, kiên trì đến điểm cuối cùng chính là thắng lợi. Tống Thư Hằng trong lòng kích động nói. Nhưng đột nhiên, nguyên bản có chút tỏa sáng. Tỳ thủy trận pháp. Lập tức liền phai nhạt xuống. Tỳ thủy trận pháp, bảo điệu. Đừng a. Tống Thư Hằng trong lòng quát lên. Đã mất đi tỷ thủy trận pháp về sau, số 44 xe đẩy lập tức chìm đáy biển đi. Biến hình, nhanh biến hình, biến thành cái kia chiến luân hình thái. Tống Thư Hằng lớn tiếng kêu lên. Nhưng là bởi vì trì hoãn nguyên nhân. Hắn câu này mệnh lệnh trễ dòng giã 3 giây. Khi hắn giống kêu ra tiếng lúc, nước biển đã ngập đến cổ của hắn. Lại bởi vì lúc trước sông. Xét đánh khu vực, lúc xe đẩy hộ thuẫn, năng lượng tiêu hao sạch sẽ nguyên nhân. Xe đẩy chìm xuống nước về sau, không có hộ thuẫn bảo hộ, động cơ liền nước vào. Đột đột đột, mấy lần, liền tắt máy. Cứ như vậy, số 44 xe đẩy càng trầm càng sâu, càng sâu càng sâu. Rõ ràng mắt thấy điểm cuối cùng sắp đến, lại thất bại trong gang tấc, quả thực là ngày đậu đậu a. Tống Thư Hằng chỉ kịp đem bảo đao phách toái. Toàn Phong tôn giả ném tới bạch ngân bao tay. Cuối cùng lại nhớ kỹ đem khối kia khả năng tồn lấy. Siêu cấp diệt phượng hệ thống. Máy tính bảng cho từ trên xe kéo xuống. Nhìn qua càng trầm càng sâu. Số 44 xe đẩy. Tống Thư Hằng cảm giác khóe mắt hơi có chút ướt át. Chỉ là bởi vì ở trong biển nguyên nhân, nước mắt đều lẫn vào đến trong nước biển đi. Liền xem như đại hải cũng chứa không nổi ta bi thương a. Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói. Ôm bảo đao, bao tay cùng cứng nhắc, Diệt Phượng công tử thân thể cứng ngắc du lịch động, hướng phía mặt biển bơi đi. Trước máy truyền hình người xem bằng hữu. Tại tranh tài tiếp cận điểm cuối cùng thời điểm. Lại một vị tuyển thủ bởi vì xe đẩy xảy ra vấn đề. Tiếc nuối rời đi tranh tài. Lần này mất đi tư cách tranh tài. Là bản trận đấu bên trong làm người khác chú ý nhất mấy vị một trong những tuyển thủ. Diệt Phượng công tử. Diệt Phượng đảo hữu bởi vì không làm tốt chống nước biện pháp, xe đẩy nước vào, xe lại chìm đáy biển đi á. Nhưng lần này, hắn không thể may mắn đụng phải cái gì chứng màu, mà là triệt để chìm đáy biển lên không nổi á. Cho nên nói a, vô luận thứ gì nước vào đều không phải là chuyện tốt. Bất kể là xe, máy tính, vẫn là đầu óc, cũng không thể nước vào a. Sướng ngôn viên Giang Sơn gióng giạc nói. Tống Thư Hằng, đầu ấp nước vào ngươi cách đại đầu rùa a. Nổi lên mặt nước về sau, Tống Thư Hằng trong tay tấm phẳng phát ra tích tích tích tiếng kêu. Không hổ là Diệt Phượng xuất phẩm, dù cho bị dìm nước, tấm phẳng còn không có hư mất. Cái kia vang lên thanh âm là Cửu Châu Nhất Hào quần. Bên trong có tin tức. Hắn không khỏi đưa tay ấm mở tin tức xem xét. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong Lưu Huỳnh tiên tử. Ha ha ha ha ha, cười chết ta rồi, Diệt Phượng công tử vừa chìm trong nước đi. Đã thấy, ta đã cười hỏng, mẹ trứng. Điền Thiên đảo chủ nói. Ta vừa nhìn lấy trực tiếp đang ăn mì đây. Nhìn lấy đến Diệt Phượng cái này ngốc yêu tinh lại chìm đáy biển lúc. Nhìn không được cười khúc khích. Đang lúc ăn mì sợi từ trong lỗ mũi chui ra ngoài. Đặc biệt, mã ta mặt này vẫn là tê cay vị đó a. Không được, tê cay vị. Ha ha ha ha, ta bụng đau quá. Còn có lần nữa trầm thủy lúc, Diệt Phượng công tử cái kia mộng ép bộ dáng quá đùa. Cái này ngốc yêu tinh nha. Lệ chi tiên tử cuồng tiếu. Tống Thư Hằng chán nổi gân xanh lên. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong tiền bối. Từng cái chỉ biết là cười trên nỗi đau của người khác. Liền không có người an ủi một chút hắn thổ thương tiểu tâm linh sao. Xe đẩy không có, cái kia lội nói đi là đi. Vũ trụ hành trình là định ra vé máy bay. Dược hoàn, hoàn thuốc A. Không biết hướng bạch tôn giả cầu tình hình bên dưới cái gì có thể hay không giảm bớt hạ trừng phạt. Trong lúc đang suy tư, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong lại có tiền bối phát tin tức. Thiên phủ khí tôn dương dây cung. Quảng Đông nhân dân phát tới điện mừng chúc mừng Diệt Phượng công tử lần nữa chìm đáy biển A. Lưu Huỳnh tiên tử lập tức đuổi theo. Vân Nam nhân dân phát tới điện mừng chúc mừng Diệt Phượng công tử hai lần chìm biển. Điện Thiên đảo chủ. Tiêu Giao đảo nhân dân phát tới điện mừng chúc mừng Diệt Phượng công tử sớm rút lui. Đông Phương tiên tử không biết lúc nào cũng tới tuyến. Thiên Sơn nhân dân cùng phát điện mừng Diệt Phượng công tử manh manh đát. Bạch Hạc chân quân gặp nhiều như vậy đảo hữu ra mặt, hắn nhìn không được tham gia náo nhiệt. New Zealand nhân dân phát tới điện mừng chúc mừng Diệt Phượng đảo hữu nước vào. Tống Thư Hằng lúc này bưng lấy tấm phẳng có loại muốn đem tấm phẳng hung hăng ngã xuống đất dục vọng. Thư Hằng, lúc này nơi xa có cái thanh âm vang lên đang kêu tên Tống Thư Hằng. Tống Thư Hằng một quay đầu đi liền nhìn thấy bạch tôn giả tiêu sái đem xe đẩy ngừng ở bên cạnh hắn. Lên xe, xe đẩy tranh tài kết thúc. Ta trước dẫn ngươi đi thất sinh phù đảo hữu trên đảo nhỏ. Ta nhớ được ngươi còn có cái huyết thần toàn đồ vật muốn cùng thất sinh phù đảo hữu giao dịch à. Bạch tôn giả cười nói. Tống Thư Hằng ủ rũ, nói. Bạch tiền bối, ta hiện tại vẫn là Diệt Phượng tiền bối thân thể, huyết thần toàn còn tại ta thân thể của mình cái kia đây. Bạch Tôn giả mỉm cười. Yên tâm, ta giúp ngươi đem thân thể mang tới. Nói, Tôn giả chỉ bầu trời. Một thanh duy nhất một lần phi kiếm 005 bản phi tốc xẹt qua chân trời. Đang phi kiếm thượng vận lấy một cỗ xe thương vụ. Chính là chiếc kia để đó Tống Thư Hằng thân thể cùng chuyển phát nhanh Tư Mã Giang cử cái dương chuyển phát nhanh chiếc xe kia. Trong xe, hai vị Sở gia đệ tử sắc mặt tái nhợt, mũi nước đều dọa đi ra. Bọn hắn lúc đầu theo Diệt Phượng công tử dặn dò, chiếu khán Tống Thư Hằng cùng Tư Mã Giang. Đột nhiên cái này xe thương vụ bay lên trên không trung lấy siêu việt máy bay tốc độ một đường bão táp. Cuối cùng, duy nhất một lần phi kiếm lơ lửng ở Bạch Tôn giả trên máy kéo không. Lên xe đi, lên đảo về sau, ngươi cũng phải gặp ngươi một chút mấy vị bằng hữu kia. Bạch Tôn giả còn nhớ rõ Tống Thư Hằng là cùng mấy vị bằng hữu cùng một chỗ tiến về nghỉ phép đảo lữ hành. Chỉ là cuối cùng bọn hắn lầm xông vào thần bí đảo. Về sau, những bằng hữu kia của hắn lại không hiểu thấu được đưa đến thất sinh phù đảo chủ hòn đảo nhỏ kia bên trên. À, đúng thế. Tống Thư Hằng thở dài, đẩy ra Bạch Tôn giả bên người. Bạch Tôn giả một lần nữa khởi động máy kéo, theo gió vượt sóng tiến lên. Gió biển thổi lên, Bạch Tôn giả mái tóc màu đen theo gió tung bay. Thân thể của hắn theo xe đẩy có tiết tấu chấn động, xem ra Tôn giả chơi rất này. Thế nào cảm giác tranh tài thú vị sao? Bạch Tôn giả đột nhiên lên tiếng hỏi. A, Tống Thư Hằng nháy nháy mắt. Cảm giác rất có ý tứ. Là rất có ý tứ. Đặc biệt là lái máy kéo trên mặt biển bắn vọt lúc thức dậy. Tống Thư Hằng trong lòng cảm giác rất thoải mái. Bất quá a, mặt biển thời điểm tranh tài. Nếu như không có đường đua. Tại mênh mông trên mặt biển lái xe đẩy. Tự do lao nhanh. Cảm giác bên trên sẽ càng có ý tứ. Đồng thời Tống Thư Hằng đưa ra ý kiến của mình. Trên mặt biển thiết trí đường đua, bấy dập hoàn toàn chính xác rất thú vị, để tranh tài lộ vẻ rất kích thích. Nhưng là mênh mông trên mặt biển, không có bất kỳ cái gì trở ngại vật. Làm cho lòng người bên trong nhìn không được hào tình vạn trượng. Có loại muốn phóng thích bản thân. Để tự do trên mặt biển không bị cản trở. Hừm, rất thú vị dáng vẻ. Bạch Tôn giả xoa cằm. Cái kia lần tiếp theo xe đẩy giải thi đấu, có thể đem một đoạn lộ trình thiết lập vì tự do lộ trình. Chỉ thiết cách điểm cuối cùng chạy lộ trình có thể cho đám tuyển thủ tự mình lựa chọn. Bất quá a, lần tiếp theo xe đẩy giải thi đấu, ta nhất định phải làm một cách tuyển thủ dự thi đi tham gia. Lần này, mặc dù rất thú vị, nhưng ta chơi không phải rất vui vẻ. Bạch Tôn giả nói. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 456. Kinh nghiệm gói quà đại trận. Chương 456. Kinh nghiệm gói quà đại trận. Tống Thư Hằng nghi hoặc. Bạch tiền bối vì cái gì không vui? Bởi vì chơi không có tận hứng a. Đường đua bấy dập đều là ta tham dự bố trí, vì công bằng nguyên tắc. Ta không có thể tham gia trận đấu. Chỉ có thể đi theo mọi người bên người qua đắc nghiền. Nhưng ta rất muốn cùng người khác so đấu tốc độ. Đột. Cái chủng loại kia mới kích thích à. Bạch Tôn giả tiếc nuối nói. Cũng đúng, Bạch Tôn giả sở dĩ tổ chức xe đẩy giải thi đấu là bởi vì chính hắn rất muốn chơi xe đẩy tranh tài tới. Nhưng về sau, hắn thành cùng đội trọng tài. Không cách nào làm tuyển thủ dự thi, tự nhiên không cách nào tận hứng. Ha ha ha. Tống Thư Hằng gượng cười. Tại cùng Bạch Tôn giả trong lúc nói chuyện với nhau lúc, hắn nhiều lần muốn cùng Tôn giả nói một chút. Vũ trụ một tháng hành trình. Sự tình, muốn mời Bạch Tôn giả thủ hạ lưu tình đem một tháng đổi thành nửa tháng cái gì liền tốt. Thế nhưng là mỗi khi hắn lời đến khóe miệng lúc, nhưng lại nói không nên lời. Thứ nhất là hắn ra mặt thực sự hơi bạc chút. Mà lại, có lẽ đáy lòng của hắn bên trong có cái không thực tế, huyễn tưởng. Nói không chừng, Bạch Tôn giả. Một cái nguyệt không ở giữa hành trình. Là thuận miệng nói một chút, không có làm thật. Chuẩn bị xong, chúng ta muốn đi vào. Xe đẩy. Sau cùng giai đoạn, Bạch Tôn giả nói, duỗi ngón ở trên bầu trời một điểm. Trên bầu trời, chiếc kia sở ra xe thương vụ cửa xe tự động mở ra. Sau đó, Tống Thư Hằng thân thể bị Bạch Tôn Giả dùng linh lực nâng, an trí đến xe đẩy sau trong thùng xe. Mà chiếc kia xe thương vụ bị duy nhất một lần phi kiếm nắm cao, sớm bay hướng Thất Sinh Phù phủ chủ thổ dân đảo đi. Sau cùng giai đoạn, a là cùng Thất Sinh Phù tiền bối cùng một chỗ bày ra cái kia phù bảo đại trận sao? Bạch tiền bối, các ngươi bố trí cái gì đáng sợ trận pháp? Tống Thư Hằng lo lắng hỏi. Đại trận đáng sợ, vì cái gì? Bạch Tôn Giả hiếu kỳ nói. Sau cùng đại trận không phải bấy dập, là ban thưởng a. A, ban thưởng. Tống Thư Hằng ngạc nhiên nói. Đương nhiên a. Bấy dập cái gì tự nhiên là đặt ở đường đua ở giữa dùng để gia tăng tranh tài niềm vui thú. Nhưng là, ngươi gặp qua cách nào tranh tài lại ở tranh tài điểm cuối cùng thả bấy dập? Như thế không phải rất thất đức mà. Bạch Tôn Giả đáp. Tôn Giả giảng hảo có đạo lý, Tống Thư Hằng hoàn toàn không cách nào phản bác. Bạch Tôn Giả lại giải thích nói. Sau cùng đại trận, là ta hao tốn rất nhiều chân quý vật liệu. Mời Linh Điệp đảo hữu, Thất Sinh Phù đảo hữu cùng một chỗ bố trí phù bảo đại trận. Mỗi một cách thuận lợi đến điểm cuối đảo hữu, tại xuyên qua điểm cuối cùng tuyến, tiến vào phù này bảo đại trận thời điểm, liền có thể tiếp nhận phù bảo đại trận lực lượng tẩy lễ. Lợi dụng phù văn lực lượng nhớ lâu tính cường hóa thân thể, mạnh hóa chân khí trong cơ thể hoặc là linh lực. Ngươi vừa tấn thăng nhị phẩm chân sư cảnh giới, nếu là tiếp nhận lần này phù bảo đại trận tẩy lễ, liền có thể triệt để củng cố ngươi cảnh giới bây giờ, còn có thể để ngươi thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Tống Thư Hằng lập tức minh bạch, tóm lại đây chính là cái vĩnh cửu gia tăng điểm thuộc tính. Trận pháp đi qua tẩy lễ, thể chất cộng một, chân khí hoặc linh lực cộng một cái gì. Vận khí tốt nói không chừng còn có sức mạnh cộng một, nhanh nhẹn cộng một. Xe đẩy giải thi đấu, chỉ có 5 người đứng đầu mới có thể đi theo Bạch Tôn Giả thăm dò thượng cổ di tích. Nhưng nhiều như vậy dự thi tuyển thủ, vất vả đến một chuyến, cũng không thể để cho người ta tay không mà về. Cho nên, Bạch Tôn Giả, Linh Điệp Tôn Giả lại thêm Thất Sinh Phù phủ chủ liên thủ bố trí đại trận này, xem như an ủi thưởng. Lúc này Bạch Tôn Giả lại lên tiếng hỏi. Đúng rồi, ngươi cái kia ba cái Tuế Nguyệt Thủy Tinh Căn còn tại không? Tuế Nguyệt Thủy Tinh Căn nha, chính là lúc ấy Bạch Tôn Giả cùng Linh Điệp Tôn Giả bố trí đường đua lúc Tống Thư Hằng bị sét đánh. Sau đó Bạch Tôn Giả từ cháy đen Tống Thư Hằng dưới lòng bàn chân móc ra 10 cái thủy tinh căn hình dáng đồ vật. Người gặp có phần, lại thêm bị sét đánh an ủi, Tống Thư Hằng hết thảy đạt được 3 cái Tuế Nguyệt Thủy Tinh Căn. Cái đồ chơi này nhị phẩm tu sĩ ăn cái trước, chống đỡ được 3 năm tu vi đây. Tống Thư Hằng nguyên vốn chuẩn bị chờ mình cảnh giới củng cố về sau, hoặc là muốn xung kích nhị phẩm thứ 2 tiểu cảnh giới Long Vĩ Đan Điền thời điểm phục dụng bảo bối này, tại thân thể ta một tấc thu nhỏ túi bên trong để đó đây. Tống Thư Hằng đáp, lấy ra cho thân thể của ngươi ăn vào. Mượn cái kia phù bảo đại trận năng lực, đang tiếp thu phù bảo đại trận năng lượng tẩy lễ tôi thể thời điểm, có thể trợ giúp ngươi một hơi hấp thu Tuế Nguyệt Thủy Tinh Căn dược lực. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, hiệu quả tuyệt đối là một cộng một. Giao thông, Bạch Tôn Giả nói, ta lập tức đi lấy ra ăn vào. Tống Thư Hằng leo đến phía sau xe đấu bên trong, móc ra bản thân cái kia một tấc thu nhỏ túi, lại từ trong đó móc ra Tuế Nguyệt Thủy Tinh Căn. A, móc ra cái này ba cái Tuế Nguyệt Thủy Tinh Căn về sau, Tống Thư Hằng ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn còn nhớ rõ lúc mới đầu trắng đem người gặp có phần, đem bảo bối này giao cho hắn lúc, mỗi một cái Tuế Nguyệt Thủy Tinh Căn đều chỉ có ngón trỏ lớn nhỏ a. Nhưng trước mắt mỗi cái Tuế Nguyệt Thủy Tinh Căn làm sao đều tăng tới quả táo lớn nhỏ. Tống Thư Hằng khống chế Diệt Phượng công tử thân thể, đem mấy cái này Thủy Tinh Căn đưa hướng về phía trước ghế lái vị trí. Bạch tiền bối, Tuế Nguyệt Thủy Tinh Căn sinh ra dị biến, thể tích chứng rất nhiều. Bạch Tôn Giả nhìn thoáng qua về sau, ha ha cười nói. Đừng lo lắng, đây là hiện tượng bình thường. Túi nguyệt thủy tinh căn cách thổ về sau, thể tích rất nhanh hồi phồng lớn. Lớn nhất mỗi cái có thể trứng thành dưa hấu lớn nhỏ đây. Sau đó, bạc tiền bối từ ghế lái bên trong leo ra, leo đến trong thùng xe, tiếp nhận cái kia ba cái túi nguyệt thủy tinh căn. Về sau, bạc tiền bối đưa tay nặn ra Tống Thư Hằng nhục thân miệng. Tống Thư Hằng bản diệt phượng công tử ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đã thấy bạch tôn giả đưa tay nắm lên một cái túi nguyệt thủy tinh căn, hướng Tống Thư Hằng nhục thân miệng bên trong bịt lại. Quả táo lớn nhỏ đồ vật a toàn bộ đều bị nhét vào Tống Thư Hằng miệng bên trong đi. Tống Thư Hằng không nghĩ tới miệng của mình vậy mà có thể một thanh nhét như thế vật lớn. Chi, bạch tôn giả đưa tay tại Tống Thư Hằng nhục thân miệng thượng lăng không ấm xuống một chưởng, lẩm bẩm một tiếng. Cái kia quả táo lớn nhỏ đồ vật bị lập tức bị cưỡng ép theo vào đến Tống Thư Hằng nhục thân trong cổ họng, trượt vào bụng hắn. Thông qua diệt phượng công tử con mắt, Tống Thư Hằng thậm chí có thể nhìn thấy bản thân nhục thân yết hầu, bởi vì to lớn. Túi nguyệt thủy tinh căn nhét vào cổ trướng, nhìn lấy đều cảm giác yết hầu có chút ngạnh ngạnh. Hội nghẹn đến a. Như thế vật lớn trực tiếp nhét vào, có thể hay không đem chính mình cho nghẹn chết? Tống Thư Hằng thông qua diệt phượng công tử miệng yếu ớt dò hỏi. Bạch tiền bối, cái này túi nguyệt thủy tinh căn không thể mở ra dùng ăn sao? Bạch tôn giả đáp. Như thế hiệu quả sẽ kém rất nhiều, cho nên một thanh nuốt là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, nếu như cái đồ chơi này nếu là nhất trương trứng thành như dưa hấu lớn nhỏ, tốt nhất cũng phải một thanh đem nuốt vào. Coi như đậu đậu biến thành 5 mét lớn nhỏ, một thanh nuốt vào dưa hấu lớn nhỏ đồ vật cũng sẽ nghẹn đến a. Đang khi nói chuyện, bạch tôn giả đã đem hai cái khác túi nguyệt thủy tinh căn cưỡng ép nhét vào Tống Thư Hằng nhục thân trong mồm, hai trường xuống dưới tất cả túi nguyệt thủy tinh căn đều tiến nhập Tống Thư Hằng trong dạ dày. Giải quyết, coi trọng ngươi thân thể của mình. Một hồi về sau, chúng ta liền muốn xông vào cái kia phù bảo đại trận. Bạch tôn giả hài lòng phủi tay. Sau đó, hắn từ trong thùng xe bò lại đến ghế lái, một lần nữa lái xe đẩy. Đột, xông về phía trước. Đúng vậy, mới vừa rồi còn có cái vấn đề rất nghiêm trọng. Bạch tôn giả đang cấp Tống Thư Hằng nhục thân cho ăn thủy tinh căn, lúc cũng không có dừng lại bản thân máy kéo. Vừa rồi máy kéo một mực ở vào không người điều khiển trạng thái. Ngẫm lại còn có chút nghĩ mà sợ. Một lát sau, Tống Thư Hằng khống chế diệt phượng công tử thân thể, đưa tay hướng bản thân nhục thân cái mũi chỗ thăm dò còn tốt. Còn có hô hấp, không có bị ba cái túi nguyệt thủy tinh căn nghẹn chết. Bất quá cái kia ba quả táo vật lớn tiến vào trong bụng, có thể hay không đem chính mình dạ dày nhét bảo a. Hắn cái này hoàn toàn là quá lo lắng cái này. Túi nguyệt thủy tinh căn một khi vào bụng về sau trực tiếp hồi hóa thành một đạo dược dịch, bắt đầu tăng cường dùng ăn người tu vi. Tiên dược sở dĩ vì tiên dược cũng là bởi vì bọn chúng hoàn toàn không nói khoa học, không giảng đạo lý. Giờ này khắc này, trùng trùng điệp điệp, xe đẩy giải thi đấu rốt cuộc sắp đến hồi kết thúc. Phía trước nhất, Giao Phách Chân Quân vẫn như cũ một ngựa đi đầu. Không có cách, Giao Phách Chân Quân ưu thế sân nhà thực sự quá lớn, đại hải chính là địa bàn của nó. Lại thêm nó không có chút nào hạn cuối. Thỉnh thoảng dùng thiên phú cuốn lên một trận sóng lớn, kéo kéo cái khác tuyển thủ dự thi chân sau. Dạng này đều không thể bảo trì đệ nhất, Giao Phách Chân Quân còn không bằng lăn lộn lục địa đi. Tại Giao Phách Chân Quân sau lưng, Lạc Trần Chân Quân duy trì thứ hai vị trí, theo đuổi không bỏ. Thông Huyền đại sư yên lặng chen vào ba vị trí đầu, vị trí đại sư trên đường đi duy trì. Im lặng là vàng. Không đoạt danh tiếng, không cùng người ta tranh đấu, không đùa nghịch âm mưu. Hắn chân thật tranh tài, kết quả lặng yên xâm nhập đến ba vị trí đầu. Mà nguyên bản ba vị trí đầu, Tuyết Lang động chủ, tại điểm cuối cùng trước, muốn phản siêu Giao Phách Chân Quân đang đuổi siêu thời điểm. Tuyết Lang động chủ còn thuận tay cho Giao Phách Chân Quân tới phát bão tố, muốn đóng băng Giao Phách Chân Quân máy kéo. Kết quả ăn trộm gà bất thành, bị Giao Phách Chân Quân lột một phát, một mình tiểu hải lãng kém chút lật xe. Mặc dù sau đó tới tiếp tục phấn khởi tiến lên, lại bất đắc dĩ xếp tại vị trí thứ tư. Mà hạng năm thì là một mặt bình tĩnh Bắc Hà Tán Nhân. Bất quá đang đến gần điểm cuối cùng thời điểm, Bắc Hà Tán Nhân cố ý thả chậm bước chân. Hắn cũng không có muốn tranh đoạt năm vị trí đầu suy nghĩ, bởi vì Bắc Hà Tán Nhân trong vòng một tháng sau đó thời gian bên trong liền sẽ trùng kích lục phẩm chân quân vị trí. Một tháng sau cùng đồng quái tiên sư tử cấm chi đỉnh đại chiến chính là hắn chứng đạo tiến giai lục phẩm thời điểm. Tấn cấp sắp đến, thăm dò thượng cổ di tích cơ hội Bắc Hà Tán người vẫn là quyết định tặng cho đạo hữu khác. Mà tại Bắc Hà Tán Nhân về sau thì là Vũ Nhu Tử. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Bắc Hà Tán Nhân chậm dần tốc độ về sau. Tại điểm cuối cùng trước đó, Vũ Nhu Tử chính dễ dàng phản siêu Bắc Hà Tán Nhân, chen vào vị trí trước năm. Ào ào ào hoa, lúc này giao phách chân quân một ngựa đi đầu xông vào đến điểm cuối cùng phạm vi. Sau một khắc, trong hư không có dòng giã một vạn tấm phù bảo nổi lên. Tại điểm cuối cùng tuyến vị trí hợp thành một cái cự đại phù bảo đại trận. Thất sinh phù phủ chủ sắc mặt sơ lược có chút tái nhợt, nhưng lại một mặt kích động cùng hưng phấn. Hắn ngự kiếm bay lên không, lơ lửng ở cái này to lớn phù bảo đại trận phía trên. Chủ trì cái này cái cự đại phù trận, tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 457. Nằm đừng nhúc nhích thăng cái cấp trước. Chương 457. Nằm đừng nhúc nhích thăng cái cấp trước. Đối với thất sinh phù phủ chủ tới nói, chủ trì đại trận này mặc dù rất tiêu hao tinh lực, nhưng đối với càng là loại cơ duyên lớn lao. Bạch tôn giả tại phù văn trận pháp thượng tạo nghệ cực cao, mà thất sinh phù phủ chủ đang chủ trì phù này bảo đại trận lúc, có thể bản thân đi thể ngộ bạch tôn giả đối phù văn lý giải. Đang chủ trì phù bảo đại trận quá trình bên trong, thất sinh phù phủ chủ cảm ngộ rất nhiều. Chuyện này với hắn tấn cấp rất có ít lợi. Bây giờ, cái kia, hữu giáo vô loại, dạy bảo thổ dân người học chữ Hán. Nhiệm vụ đã hoàn thành không sai biệt lắm. Sau đó, chờ xe đẩy giải thi đấu. Sau khi kết thúc, từ thư hàng tiểu hữu nơi đó giao dịch đến huyết thần toàn. Là hắn có thể trùng kích ngũ phẩm linh hoàng cảnh giới. Đến lúc đó, hắn một khi tấn thăng, chí ít chính là thất long văn trở lên kim đan. Thất long văn kim đan tấn thăng lục phẩm chân quân là 10 phần chắc chín. Chỉ cần không nửa đường rơi xuống, nhận thương tới đạo căn trọng thương, tấn thăng thất phẩm tôn giả cũng có cơ hội. Mà lại, càng quan trọng hơn là, muốn nhân tiền hiển thánh, tấn thăng bát phẩm huyền thánh. Vậy thì nhất định phải có thất long văn trở lên kim đan mới có tư cách. Nhất phẩm dược phàm, nhị phẩm chân sư, tam phẩm chiến vương, tứ phẩm tiên thiên, ngũ phẩm kim đan linh hoàng, lục phẩm linh quân người xưng chân quân, thất phẩm linh tôn hào tôn giả, bát phẩm nhân tiền hiển thánh huyền thánh, cửu phẩm kiếp tiên. Tu chân một đường, một bước một cái dấu chân. Mỗi bước ra một bước đều là tại vì phía sau cảnh giới làm chuẩn bị, đặt nền móng. Chỉ có phía trước bốn cái cảnh giới cơ sở đầy đủ vững chắc, ngũ phẩm ngưng tụ kim đan lúc, kim đan long văn số lượng mới có thể càng nhiều. Long văn số lượng, vậy liền đại biểu cho một vị tu sĩ tiềm lực, đại biểu cho hắn có thể tại tu chân một đường bên trên đi ra bao xa. Đặt nền móng thật đúng là cái quá trình khá dài. Thất sinh phù phủ chủ nói, mà bây giờ, hắn rốt cuộc vì chính mình đặt xuống một cái hài lòng cơ sở, khai trận. Hai tay của hắn kết pháp ấm, song trưởng đột nhiên sát nhập. Cái kia vạn phù đại trận cuối cùng hóa thành một phiến cửa đá khổng lồ hư ảnh. Cánh cửa đá kia xuất hiện lúc, lập tức cho người ta một loại hoang cổ, tuế nguyệt cảm giác. Càng dù gì chính là ở đây các tu sĩ muốn liều mạng đem cái này cửa đá bộ dáng nhớ trong đầu lúc. Nhưng cửa đá kia bộ dáng làm thế nào đều không thể bị nhớ kỹ. Liền xem như dùng chụp ảnh pháp thuật, điện thoại chụp ảnh, vẽ loại hình phương pháp, cũng vô pháp đem cái này cửa đá ghi chép lại. Chụp ảnh pháp thuật, điện thoại chụp ảnh đập tới lúc chỉ có thể đập tới một cái mơ hồ, môn huyễn ảnh. Mà tu sĩ muốn hạ bút đi vẽ cửa đá kia lúc, vừa nhắc tới bút đến, lại chỉ cảm thấy môn kia thiên biến vạn hóa, căn bản là không có cách đưa nó vẽ xuống. Quá thần kỳ. Tại xe đẩy giải thi đấu điểm cuối cùng thời điểm, thất sinh phù đạo hữu xuất thủ bày ra cái này vạn phù đại trận. Đại trận này hóa đã xuất thần kỳ cửa đá. Cái này cửa đá đến cùng là cái gì? Là sau cùng bấy dập? Vẫn là kinh hỉ. Sướng ngôn viên Giang Sơn lên tiếng kêu lên. Liền xem như tu sĩ nhật báo. Bát quái tin tức thu thập khí. Cũng vô pháp đem cửa đá kia bộ dáng thu xuống tới. Nói cách khác, tại xem trực tiếp các phương tu sĩ, thông qua cùng loại tivi pháp khí, không cách nào thấy rõ cửa đá bộ dáng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái màu xám môn hư ảnh. Giang Sơn trực giác nói cho hắn biết, cái này cửa đá lại là cái kinh hỉ lớn. Giang Sơn vừa dứt lời, duy trì thủ tên giao phách chân quân xuyên qua cửa đá. Trong chốc lát, trong cửa đá có một màn ánh sáng rơi xuống, gắn vào giao phách chân quân trên thân. Giao phách chân quân trước hơi hơi nhíu mày, sau đó nó ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nó sớm mấy năm tu luyện một bộ cổ tu công pháp lúc xảy ra chút sai sót nhỏ, lưu lại sau di bệnh vặt. Cái này bệnh vặt không nghiêm trọng lắm, nhưng vẫn không có khôi phục. Giao phách chân quân đoán chừng, chỉ có khi nó tấn thăng thất phẩm tôn giả về sau, mới có thể đem cái này bệnh vặt triệt để chữa trị. Nhưng giờ khắc này, tại cửa đá kia màn sáng bao phủ phía dưới, trong cơ thể nó bệnh vặt triệt để tiêu tán. Mà lại, hắn cảm giác thể chất của mình trong lúc mơ hồ tăng cường một chút. Đây là quán quân phúc lợi sao? Giao phách chân quân thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, nó xoay đầu lại xem xét. Liền phát hiện ngay sau đó chạy tới Lạc Trần chân quân, Thông Huyền đại sư, Tuyết Lang đồng chủ trên người đồng dạng đều bảo bọc tầng một màn sáng. Xem ra không chỉ là quán quân độc quyền. Bạch đạo hữu thật là đại thủ bút a. Giao phách chân quân thầm nghĩ trong lòng. Bố trí như thế một cái vạn phù đại trận, khẳng định phải tiêu hao phổ thông tu sĩ không cách nào tưởng tượng thiên tài địa bảo a. Cũng chỉ có bạch đạo hữu dạng này đặc thù tồn tại mới có thể vì một trận chơi đùa chiếm đa số. Xe đẩy giải thi đấu tiêu tốn rất nhiều thiên tài địa bảo, bố trí như thế một cái đại trận a, cũng không biết cái cửa đá này sẽ có bao nhiêu danh ngạch. Trong lúc đang suy tư, Vũ Nhu Tử tại thời khắc cuối cùng chạy qua Bắc Hà tán nhân, xông vào điểm cuối cùng tuyến. Một màn ánh sáng đồng dạng rơi trên người Vũ Nhu Tử. A a a, thật là lợi hại. Vũ Nhu Tử quơ quơ nắm tay nhỏ, quang mang này vừa chiếu, ta lập tức liền tăng lên cái tiểu cảnh giới. Còn có cái cuối cùng tiểu cảnh giới, ta liền có thể trùng kích tứ phẩm tiên thiên cảnh giới a. Đến lúc đó liền có thể ngự kiếm phi hành. Hì hì ha ha. Vui vẻ xong, Vũ Nhu Tử lại đối Bắc Hà tán nhân dùng sức khua tay nói. Bắc Hà tiền bối, tạ ơn ngài. Nàng tự nhiên biết cuối cùng hoàn toàn là Bắc Hà tiền bối để cho nàng đem hạng năm tư cách tặng cho nàng. Bắc Hà tán nhân mỉm cười, đồng dạng hưởng thụ lấy màn sáng bao phủ lúc mang tới chỗ tốt. Sau đó, tạo hóa pháp vương, Nam Hồ đạo nhân, Phá Dương Kích Quách đại lần lượt tiến vào điểm cuối cùng. Đạo thạch môn kia hư ảnh hào sảng hào phóng. Từng đạo màn sáng không cần tiền giống như rơi xuống, gắn vào mỗi một cái tiến vào điểm cuối cùng trên người đạo hữu. Sau đó, cuồng đao tam lãng hoa hoa quái khiếu đụng vào điểm cuối cùng. Hắn xe đẩy hiện tại chỉ còn lại máy kéo đầu cùng chỗ ngồi. Sau lưng hắn là một mặt bình tĩnh túy. Cư sĩ. Cư sĩ mở ra cái kia đáng sợ mũi khoan, cứ như vậy đỉnh lấy khỉ lớn tam lãng, một đường xông vào đến trong cửa đá. Đồng dạng, hai đạo ánh sáng màn rơi vào tam lãng cùng cư sĩ trên người. Nhìn thật đúng là mỗi người đều có phần a. Giao phách chân quân cảm thán nói. Bản thân ngàn dặm xa xôi hưởng ứng bạch đạo hữu hiệu triệu tới tham gia cái này giải thi đấu thật sự là đáng giá. Theo từng cái tuyển thủ dự thi lần lượt xuyên qua điểm cuối cùng tuyến, nhận lấy cửa đá màn sáng tẩy lễ. Rốt cục bạch tôn giả máy kéo cũng đột lọt vào điểm cuối cùng. Ba đạo màn sáng hạ xuống tới. che đậy trên người Bạch Tôn giả màn ánh sáng chỉ là một cái thoáng mà qua. Loại trình độ này tôi thể đối với Bạch Tôn giả không có hiệu quả. Lại hoặc là nói Bạch Tôn giả thể chất đã không cần tôi thể. Tống Thư Hằng khống chế Diệt Phượng công tử thân thể tiếp nhận màn sáng chiếu rọi về sau. Chỉ cảm thấy thân thể nhẹ băng. Lực lượng có chút tăng lên một số. Nhưng bởi vì không là hắn thân thể của mình cho nên cảm thụ không phải quá rõ ràng. Mà Tống Thư Hằng thân thể của mình tại tiếp xúc đến cái kia cửa đá màn ánh sáng lúc, đột nhiên nổ lên một mảnh hoa mắt thất thải thủy tinh quang mang. A, chuyện gì xảy ra? Hào quang của ta công suất làm sao lớn hết mấy vạn ngói? Tống Thư Hằng lên tiếng dò hỏi. Suy nghĩ mới như thế cùng một chỗ đây. Tống Thư Hằng đột nhiên cảm giác được có một cỗ cường đại lực hấp dẫn từ bản thân nhục thân thượng truyền tới. Trực tiếp từ Diệt Phượng công tử trong thân thể. Đem hắn ý thức của mình kéo trở về. Mắt tối sầm lại. Khôi phục lại quang minh lúc ý thức của hắn đã trở về thân thể của mình. Trở về rồi. Bản thân khôi phục rồi. Không có 3 giây trì hoãn. Không cần lo lắng thân thể sẽ có đáng sợ thần khí. Vải quấn ngực. Không cần lo lắng vạn nhất nước tiểu lúc gấp có thể muốn ngồi xổm đi đi tiểu. Thật sự là quá tuyệt vời. Cái này liền là thân thể của mình. Tống Thư Hằng lại có loại. Ly biệt quê hương rất nhiều năm về sau đột nhiên về tới nhà mình. Cảm giác đặc biệt thân thiết. Nhưng là loại này mỹ diệu cảm giác thân thiết chỉ duy trì không đến 2 giây. Tống Thư Hằng cả người đột nhiên hung hăng dùng mình một cái. Từ linh hồn của hắn chỗ sâu truyền đến một loại siêu cấp rét lạnh cảm giác. Là linh dược giác quan cùng hưởng. Tống Thư Hằng lập tức sờ hướng lồng ngực của mình. Nhưng lại không có cảm ứng được linh dược. Linh dược không ở trong cơ thể mình. Nó đi đâu rồi? Mà lại, linh dược vì sao lại truyền đến từng đợt rét lạnh cảm giác? Nó chạy đến Bắc Cực đi. Tống Thư Hằng đang chuẩn bị lợi dụng. Giác quan cùng hưởng. Công năng khóa chặt linh dược vị trí. Linh dược đã cùng hắn ký kết khế ước. Còn hoàn thành giác quan đồng bộ. Song phương đã nối liền thành một thể. Liền xem như chân trời góc biển. Song phương đều có thể cảm ứng được lẫn nhau. Nhưng chính đang Tống Thư Hằng chuẩn bị cảm ứng linh dược thời điểm, đột nhiên có một con tay đè tại trán của hắn. Nằm yên chuẩn bị kỹ càng trước thăng cái tiểu cảnh giới. Bạch Tôn giả tiếng âm vang lên. Sau một khắc, Tống Thư Hằng cảm giác mình trong đan điền chân khí bốc lên. Đó là 3 cái. Tuế Nguyệt Thủy Tinh Căn. Tu tập trọn vẹn. 9 năm. Tu vi chân khí đem Tống Thư Hằng đan điền chống đỡ no mây mẩy. Mà cái kia hư ảo. Cửa đá. Màn ánh sáng chiếu trên người Tống Thư Hằng lúc gây nên cái kia 3 cái. Tuế Nguyệt Thủy Tinh Căn. Dược lực. Song phương hỗ trợ lẫn nhau, sinh ra một cộng một. Giao thông hai hiệu quả. Tống Thư Hằng trước đó trên người thất thải thủy tinh quang mang cũng là bởi vì Tuế Nguyệt Thủy Tinh Căn dược lực bảo tóc nguyên nhân. Ta lại phải thăng cấp. Tống Thư Hằng nghi ngờ nói. Bạch tiền bối có thể hay không quá nhanh một chút. Hắn vừa mới đột phá cảnh giới từ nhất phẩm tấn thăng đến nhị phẩm chân sư. Bây giờ lập tức lại phải trực tiếp tấn thăng nhị phẩm thứ hai tiểu cảnh giới. Có thể hay không bởi vì đột phá quá nhanh. Tạo thành căn cơ bất ổn cái gì. Cơm muốn từng miếng ăn, đường muốn từng bước một đi. Ăn quá nhanh hội nghẹn đến, bước chân vượt quá đại hội kéo tới chứng. Nếu như là trước đó, ta sẽ không đề cử ngươi tăng lên tiểu cảnh giới. Bất quá bây giờ ngươi, lại không lo lắng những thứ này. Bạch Tôn giả khẽ cười nói. Tấn thăng quá nhanh tạo thành căn cơ bất ổn định nguyên nhân chủ yếu là cái gì? Cái này có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng. Có nguyên nhân vì tấn cấp quá nhanh. Dẫn đến tu sĩ đối với mình công pháp giải chưa đủ. Tạo thành phần mềm. Phần cứng không đồng bộ. Cũng có thể là đạo tâm tu dưỡng theo không kịp cảnh giới đột nhiên sinh ra tâm ma cái gì. Còn có chính là tinh thần lực không đủ cường đại. Không đủ kinh nghiệm. Dẫn đến tinh thần lực không cách nào rất tốt dẫn đạo. Khống chế một thân tăng vọt lực lượng. Nhưng Tống Thư Hằng tạm thời không có những phiền não này. Hắn mới vừa ở con nào đó đã yêu diệt phượng trên thân, soát không ít điểm kinh nghiệm. nắm đại yêu diệt phượng phúc, Tống Thư Hằng đối với mình công pháp lý giải trình độ đã toàn bộ đạt đến đại thành tiêu chuẩn. Tống Thư Hằng tinh thần lực vốn là không tệ, có lẽ là bởi vì các loại kỳ quái mộng cảnh dày vò, tinh thần lực của hắn vượt xa cảnh giới của hắn. Về phần đạo tâm, đã từng một vị gọi Tống Thư Hằng tiểu hữu làm hơn mấy trăm năm hành, buồn tẻ nhàm chán, xanh thắm kiếp sống, để vị tiểu hữu này đạo tâm đạt được cực lớn tôi luyện. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 458. Công lược nơi tay thiên hạ ta có. Chương 458. Công lược nơi tay thiên hạ ta có. Thế là đạo tâm đặc biệt kiên định, tinh thần lực đặc biệt cường đại, đối tự thân tất cả công pháp độ thuần thuộc đều đã trải qua soát đến đại thành. Tống Thư Hằng tiểu hữu hoàn toàn không cần lo lắng thăng cấp quá nhanh hồi căn cơ bất ổn vấn đề. Cho nên, hắn hiện tại muốn làm sắp bắt được hết thầy có thể thăng cấp cơ hội, vui sướng soát cấp bậc. Cơ hội không nhiều, đi qua đi ngang qua tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Đáng tiếc ngươi, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công còn chưa hoàn chỉnh, cái kia đạo ngụy tiên thiên chân khí còn không có thành hình. Nếu không tấn cấp hiệu quả càng tốt. Ân, nói trở lại tính toán thời gian, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cũng kém không nhiều có thể được đến bản đầy đủ. Bạch tôn giả ha ha cười nói, tiền bối kia ta bắt đầu tăng cấp. Tống Thư Hằng an tâm nhắm mắt lại, bắt đầu trùng kích nhị phẩm chân sư thứ hai cái tiểu cảnh giới, Long Vĩ Đan Điền. Theo Tống Thư Hằng hiểu rõ, nhị phẩm về sau, thật sư cấp tu sĩ tiểu cảnh giới đột phá, chính là để chân khí trong đan điền ôn dưỡng tích lũy. Chờ đến chân khí trong đan điền tích lũy đầy đủ về sau, chân khí đi ngược dòng nước, dọc theo tu sĩ thân thể xương sống một đường hướng lên, liền có thể mở cái thứ hai đan điền. Này suy ra, từ Long Vĩ Đan Điền một mực đi ngược dòng nước, mở đến thứ 8 đan điền, Long Giác Đan Điền mới thôi. Nói cách khác, mình bây giờ muốn làm chính là đem hết toàn lực điều chỉnh chân khí trong đan điền, khống chế bọn chúng đi ngược dòng nước, mở thứ 2 đan điền cũng được. Tóm lại, chính là cái lên quá trình đi. Tống Thư Hằng trong lòng nghĩ như vậy, hắn bắt đầu ôn dưỡng trong đan điền bảo tăng 9 năm tu làm chân khí. Dù sao, bộ phận này chân khí là từ dược lực thúc sinh ra, không ôn dưỡng một lần liền không cách nào thuận buồm xuôi gió khống chế bọn chúng. Tuế nguyệt thủy tinh căn, dược lực tăng thêm cái kia vạn phù đại trận phù trợ dưới, Tống Thư Hằng rất nhanh cảm giác đan điền của mình cổ trướng đã đạt đến sông quan điểm tới hạn. Không sai biệt lắm, Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn bắt đầu khống chế trong đan điền phình lên chân khí, đi ngược dòng nước, hướng thứ hai đan điền, Long Vĩ Đan Điền, trùng kích đi qua. Tranh thủ nhất cổ tác khí, xông mở Long Vĩ Đan Điền. Cách gọi là công lược, tại cổ đại thời điểm chỉ là công thành bắt ao. Mà tại hiện tại, bình thường chỉ là trò chơi tiến trình giải thích cặn kẽ cùng trình tự cùng kỹ xảo. Đặc biệt là một số máy rời nhiệm vụ nội dung cốt truyện trò chơi, hoặc là một số yêu đương trò chơi, đặc biệt cần loại này gọi công lược đồ vật. Ngay tại Tống Thư Hằng chuẩn bị nhất cổ tác khí, xông mở Long Vĩ Đan Điền, thời điểm đột nhiên có một thanh âm tại trong đầu hắn nổ vang lên. Đồ đần, mau dừng lại. Ngươi dạng này hội uổng phí hết rất nhiều chân khí, như ngươi loại này trùng kích Long Vĩ Đan Điền, phương pháp quá nguyên thủy, hội xông quan thất bại. Bởi vì thanh âm này là trực tiếp tại Tống Thư Hằng trong đầu vang lên, cho nên Thư Hằng căn bản nghe không ra thanh âm này đến cùng là ai thanh âm. Cái này giống như là mọi người tại trong đầu của mình tưởng tượng một câu lời nói. Thời điểm ngươi muốn câu này lời nói, thanh âm là phong cách nào, nó liền sẽ biến chuyển thành dạng gì ngữ khí, tùy ngươi tâm ý. Tống Thư Hằng, ai đang nói chuyện với hắn? Là Bạch Tiền Bối. Không đúng, Bạch Tiền Bối tính cách sẽ không như vậy hô to gọi nhỏ. Mà lại Bạch Tiền Bối xưa nay không mắng chửi người đồ đần. Chẳng lẽ là bên người vị nào Cửu Châu Nhất Hào quần. Tiền bối. Bởi vì hiện tại, hắn cùng Bạch Tôn giả chính xông qua điểm cuối cùng tuyến, bên người có một đoàn tiền bối tại. Nói không chừng có vị tiền bối nào nhìn hắn đang trùng kích thứ hai đan điền. Nhìn hắn vượt qua ải tư thế không đúng. Liền lên tiếng chỉ điểm hắn. Mặc kệ là vị tiền bối nào lên tiếng chỉ điểm, nhất định là vì hắn tốt. Thế là Tống Thư Hằng ngay lập tức đem chân khí trong cơ thể dừng lại. Tiền bối kia trùng kích Long Vĩ đan điền, muốn làm thế nào? Tống Thư Hằng trong đầu sách hỏi. Khụ khụ, nghe cho kỹ. Long Vĩ đan điền cùng tu sĩ khí hải đan điền ở giữa cùng sở hữu bốn đạo cửa ải, một đạo so một đạo khó khăn. Mà lại, khí hải đan điền cùng Long Vĩ đan điền ở giữa có chút quan hệ. Ngươi một đợt chân khí trùng kích đi lên, tại đột phá một cửa ải về sau, còn sót lại chân khí bên trong, chỉ có một phần nhỏ sẽ tiếp tục trùng kích cửa khẩu thứ hai. Trong đó đại bộ phận chân khí hội tiêu tán tại cửa khẩu thứ nhất cùng cửa khẩu thứ hai ở giữa. Nói cách khác, nếu như Tống Thư Hằng đi nhất ba lưu, đem trong đan điền tất cả chân khí được triệu tập va chạm đi lên, cửa khẩu thứ nhất phá tan về sau, đợt thứ nhất chân khí cho dù có rất nhiều còn sót lại, cũng sẽ không công tiêu tán hơn phân nửa. Mà lại, đến lúc đó nếu là thuận lợi xông mở cửa khẩu thứ hai khánh, sẽ còn lãng phí nữa rơi chân khí. Dạng này còn lấy cái gì đi trùng kích thứ ba, cửa thứ tư thẻ. Đến lúc đó, lần này tấn cấp xông quan liền sẽ cuối cùng đều là thất bại. Bất quá, nhị phẩm chân sư tiểu quan thẻ thất bại cũng quá lớn ảnh hưởng. Nhị phẩm chân sư cấp bậc từng cái tiểu cảnh giới cần hoàn toàn là mài nước công phu, cần đầu nhập thời gian dài. Dưới tình huống bình thường, nhị phẩm chân sư không ăn đan dược, không có kỳ ngộ, cần 10 đến thời gian 20 năm ôn dưỡng khí hải đan điền, mới có thể để cho khí hải đan điền đạt tới tấn cấp điểm tới hạn. Tống Thư Hằng ở trong giấc mộng tiếp xúc qua. Sở. Nàng thiên phú xuất chúng, còn có sở gia cung cấp đầy đủ đan dược. Ngay cả như vậy, nàng đang trùng kích thứ hai đan điền trước, cũng dùng thời gian 5 năm tu luyện, mới đạt tới cái này điểm tới hạn. Cùng nhất phẩm cảnh giới lúc, xông quan thất bại liền sẽ giảm xuống cảnh giới khác biệt. Long Vĩ đan điền, bốn đạo cửa ải, nếu như tu sĩ không cách nào một hơi đột phá, còn có thể lựa chọn theo giai đoạn tiến hành xông quan. 10 năm tích lũy, xông mở một cửa ải. Sau đó, ôn dưỡng kinh mạch cần thời gian mấy tháng, xúc thế lại xông một cửa thẻ. Chỉ cần công phu sâu, bốn tầng cửa ải luôn có xông mở thời điểm. Chính là tương đối lãng phí thời gian. Nguyên vốn có thể một hơi đạt thành sự tình theo giai đoạn xông quan lại cần thời gian 1 năm đi hoàn thành. Thư Hằng đan điền của ngươi đi qua. Xúc khí khuyết trương chân pháp. Ôn dưỡng a ngươi. Khí hải đan điền. Bên trong chân khí dung lượng hơn xa tại phổ thông nhị phẩm tu sĩ. Ngươi có thể đem chân khí theo vô cùng 1. Vô cùng 2. Vô cùng 3. Vô cùng 5. Chia làm 4 bộ phân. Theo sông điều động trùng kích cửa ải tuyệt đối đủ. Sau đó, trùng kích cửa ải thời điểm, chân khí của ngươi đổi nghề phương thức theo cách này lộ tuyến đến. Bộ dạng này nhưng để tránh cho dư thừa chân khí tiêu hao. Phá quan thẻ hiệu suất thật cao. Đúng rồi, ta nhớ được. Long Vĩ đan điền, lúc còn có cái tiểu khiếu môn. Tại ngươi đột phá cửa khẩu thứ hai sau, có thể nghỉ ngơi chừng 1 phút. Thời gian này, nếu như ngươi cảm giác chân khí chưa đủ lời nói, có thể thừa cơ ăn chút khôi phục chân khí đan dược. Nhưng nhớ kỹ không thể vượt qua 1 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Tới đi, ấm ta nói trước điều cách 1/10 chân khí, ghi lại vận chuyển chân khí lộ tuyến thử một lần nữa. Vị kia thần bí tiền bối cơ hồ là tay nắm tay chỉ đạo Tống Thư Hằng phá quan. Công lược nơi tay. Thiên hạ ta có. Tu chân liêu thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 459. Đạo hiểu liền muốn 4 chữ mới đúng. Chương 459. Đạo hiểu liền muốn 4 chữ mới đúng. Án lấy vị này. Hảo tâm. Tiền bối dẫn đạo Tống Thư Hằng trước triệu tập 1/10 chân khí đi ngược dòng nước. Nếu như dùng một cái từ đến hình dung, cái kia chính là thế như trẻ tre. Tại Bạch Tôn Giả, xúc khí khuyết trương chân pháp, ôn dưỡng về sau, thư hàng khí hải trong đan điền chân khí dung lượng so phổ thông tu sĩ muốn bao nhiêu ra gần một nửa. Lại thêm hắn cường đại tinh thần lực khống chế, chân khí tại vận chuyển thời điểm cơ hồ không có có dư thừa tiêu hao. 1/10 chân khí, dễ như trở bàn tay liền đem thứ hai long vĩ đan điền cửa ải sông mở. Mà lại, còn có không ít dư thừa chân khí. Rất tốt, chính là như vậy. Tiếp tục triệu tập 2/10 chân khí, tốt nhất bên trên, đem long vĩ đan điền cửa khẩu thứ hai đột phá. Cái kia tiền bối thanh âm lộ vẻ rất hưng phấn. Tựa hồ chỉ điểm Tống Thư Hàng đột phá cảnh giới, để vị tiền bối này rất có cảm giác thỏa mãn. Thu đến, Tống Thư Hàng đáp, điều lên bộ phận thứ hai, 2/10 chân khí, lần nữa đi ngược dòng nước. Cửa khẩu thứ hai bị oanh nát, đồng dạng có không ít còn sót lại chân khí, chậm rãi tiêu tán một số. Chính là loại cảm giác này, bổng thấu. Ngươi có 1 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi, có muốn ăn chút gì hay không thuốc? Cái kia thần bí tiền bối lên tiếng hỏi. Hoàn toàn không cần, ta cảm giác mình bây giờ trạng thái rất tuyệt. Tống Thư Hằng hồi đáp. Hắn cảm giác trước đó ăn vào tuế nguyệt thủy tinh căn, còn sót lại dược lực chính phối hợp với vạn phù đại trận lực lượng tại bổ sung hắn vừa rồi tiêu hao hết chân khí. Vừa rồi hắn liền xông hai đạo cửa ải dùng hết 3/10 chân khí tổng lượng. Chỉ trước mắt đã khôi phục 1/10 tả hữu. Hắn cảm giác mình bây giờ trạng thái trước nay chưa có bổng. Vậy liền không nghỉ ngơi tiếp tục bên trên, lần này là 3/10 chân khí tổng lượng triển ép cửa khẩu thứ 3. Vị kia thần bí tiền bối lớn tiếng kêu lên. Tống Thư Hằng theo lời mà đi. Mấy hơi về sau cửa khẩu thứ 3 bị triển nát. Loại cảm giác này phảng phất như là một đầu man ngưu. Còn bị tăng thêm sức chịu đựng quang hoàn. Lực lượng quang hoàn về sau. Vọt tới lớp kín chỉ có cao nửa thước thổ phôi tường. Nha, chính là cách này tiết tấu. Kế tiếp là tầng cuối cùng cửa ải. Triệu tập ngươi tất cả chân khí lực lượng toàn lực trùng kích lên đi. Thiếu niên, xông phá tầng này cửa ải. Ngươi chính là nhị phẩm thứ hai tiểu cảnh giới long vĩ đan điền tu vi thật sư. Thần bí tiền bối trên người khẳng định có. Toàn quân sĩ khí tổng 3. Thuộc tính. Dưới sự chỉ huy của hắn, Tống Thư Hằng cảm giác mình ý chí chiến đấu sục sôi, toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Thế là Tống Thư Hằng triệu tập còn sót lại nguyên vô cùng 4 chân khí tổng lượng, tăng thêm vừa mới khôi phục vô cùng 1.5 tả hữu chân khí, toàn lực trùng kích cuối cùng một cửa ải. Oanh! Tống Thư Hằng cảm giác toàn thân đều đang chấn động, sau lưng tê dại một hồi. Nhưng ở xương sống cuối cùng, nơi đó có một chỗ chân khí tiết điểm bị mở ra. Chân khí khổng lồ tràn vào đến cái kia thật khí tiết điểm chúng đem mở. Đây chính là long vĩ đan điền. Nhắm mắt lại tấn cấp bên trong Tống Thư Hàng, lúc này đang bị Cửu Châu Nhất Hào quần. Các tiền bối cực kỳ tàn ác vây xem. Bắc Hà tán nhân. Thư Hàng tiểu hữu đây là đang tấn cấp. U, V, K, W, M. Bạch Tôn Giả nhẹ gật đầu. Xoa, thật sự tại thăng cấp. Bắc Hà tán nhân. Nhưng là Bạch tiền bối, Thư Hằng trước đó không phải vừa hoàn thành tấn cấp sao? Tại đoạn tiên đài thời điểm, chúng ta nhìn lấy hắn tấn thăng nhị phẩm. Nhanh như vậy, liền lại đột phá. Hừm, trước đó ta cùng Linh Điệp đảo hữu tại chế tác đường đua thời điểm may mắn đào được mấy cái. Tuế nguyệt thủy tinh căn. Người gặp có phần, ta phân Thư Hằng 3 cái. Tuế nguyệt thủy tinh căn lại thêm cái này vạn phù đại trận phối hợp. Vừa vặn để hắn thỏa mãn tấn cấp cần. Cho nên ta liền để hắn thừa cơ hội tấn cấp thử một chút. Bạch Tôn Giả đáp. Bắc Hà tán nhân ngửa mặt nhìn lên bầu trời, sâu kín thở dài. Tán nhân hồi tưởng lại bản thân năm đó mới vào tu chân lúc chua xót chuyện cũ. Nhân sinh đây này. Đây chính là nhà khác nhân sinh. Cùng nhân sinh của mình. Khác nhau a. Tạo hóa pháp vương bu lại hỏi. Lão Bắc Hà, năm đó ngươi tấn thăng nhị phẩm dùng bao lâu thời gian? 8 năm, ngươi biết năm đó ta là cái tán tu. Quang là vì làm cái kia. Thối thể dịch. liền xài ta tốt thời gian mấy năm cơ hồ bỏ ra toàn bộ gia sản. Về sau ta một đường tấn thăng, cũng không ít kỳ ngộ. Còn kết giao năm đó ở bên ngoài du lịch Tô Thị A Thất. Nhưng từ nhất phẩm đột phá đến nhị phẩm, trọn vẹn dùng thời gian 8 năm. Bắc Hà tán nhân hồi ức nói. Sau đó, ngươi nhị phẩm tấn thăng một cái tiểu cảnh giới lúc, dùng bao lâu? Tạo hóa Pháp Vương hỏi. Hơn 2 năm đi, năm đó ta vì làm một nhóm thăng cấp cần đan dược tại Pháp Hoa Tự, đánh hơn 1 năm tung. Bắc Hà tán nhân cảm giác hốc mắt có chút ướt át. Tán tu khổ bức a, không môn không phái, tại tu sĩ giới thuộc về. Mố mố không thương, cứu cứu không yêu. Loại, các loại khổ bức. Vì tấn cấp cần vật liệu, có đôi khi sẽ còn thành đoàn đi một số môn phái chuẩn bị việc vặt lừa đan dược phí. A, ta cũng kém không nhiều. Ta dùng 2 năm dưới tả hữu. Tạo hóa Pháp Vương nói. Hắn mặc dù là danh môn đại đệ tử, nhưng hắn tu luyện công pháp đặc thù. Chiến Phật chân thân. Tấn cấp đặc biệt khó khăn. Các ngươi đều so với ta tốt, ta dùng 3 năm. Yêu tu tại giai đoạn trước chính là ăn thiệt thòi, không có hóa hình trước tu luyện làm nhiều công ít. Tuyết Lang động chủ cảm thán nói. Trúc Tiền Bối nhìn về phía trước mắt thân bên trên tán phát lấy thất thải đá quý quang mang Tống Thư Hàng. Trăm miệng một lời sâu kín thở dài. Con hàng này, 2 tháng không đến liền từ nhất phẩm tấn thăng đến nhị phẩm. Mà lại, 1 ngày thời gian bên trong lại tấn thăng nhị phẩm thứ 2 tiểu cảnh giới. Có lẽ, không chỉ là Bạch Tôn giả khí vận áp thiên Tống Thư Hàng tiểu hữu bản thân cũng là khí vận nghịch thiên cấp khác. Giới thứ nhất xe đẩy giải thi đấu, rốt cuộc rơi xuống đuôi màn. Tống Thư Hằng hoàn thành tấn cấp khi mở mắt ra, các tiền bối đang làm trao giải nghi thức. Linh Điệp Tôn giả cùng Toàn Phong Tôn giả xử lý. Xe đẩy giải thi đấu, thưởng đài. Bạch Tôn giả đều tư nhân xuất tiền túi bố trí cái kia. Vạn Phù đại trận. Linh Điệp Tôn giả cùng Toàn Phong Tôn giả liền nhận thầu quan, á quý quân huy chương cùng cúp. Người bình thường tranh tài, huy chương chia làm kim, bạc, đồng 3 loại. Nhưng là 3 cái huy chương đã xuất phát từ 2 vị tôn giả chi thủ, liền đương nhiên sẽ không phổ thông. Kim bài từ hy hữu vật liệu, tinh kim, chế tạo thành chỉ là phần tài liệu này liền đáng giá tốt 1000 viên lục phẩm linh thạch. Trong đó phong ấn linh điệp tôn giả 1 đạo phù văn thời điểm then chốt, có thể thi triển 1 lần. Địa hoàng biến kiếm pháp, đây chính là tôn giả cấp bậc 1 kích uy lực cực lớn. Giao phách chân quân bản thân không dùng được. Còn có thể đem cái này kim bài giao cho con của mình. Xem như bảo mệnh chi dụng. Dù sao hắn nhà hài tử số lượng tương đối nhiều. Ngân bài cùng đồng bài từ Toàn Phong tôn giả chế thành. Vật liệu đồng dạng sử dụng chân quý vật liệu luyện khí. Bên trong đồng dạng phong ấm 1 đạo Toàn Phong tôn giả pháp thuật. Uy lực tất cả đều là tôn giả cấp bậc. Quán quân. Giao phách chân quân. Á quân, Lạc Trần chân quân, Quý quân, Thông Huyền đại sư. Sau đó hạng 4 là Tuyết Lang động chủ. Hạng 5 vốn là Bắc Hà tán nhân, nhưng về sau hắn chủ động đem cái hạng này tặng cho Vũ Nhu tử. Ta đột nhiên phát hiện, ngoại trừ Vũ Nhu tử bên ngoài, 5 người đứng đầu tiền bối đạo hiệu đều là 4 chữ. Tống Thư Hằng cảm giác mình đột nhiên lĩnh ngộ được cái gì. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 460. Không phải 4 chữ A. Chương 460. Không phải 4 chữ A. Thậm chí Vũ Nhu tử cô nương hạng 5 đều là Bắc Hà tiền bối nhường lại. Nói cách khác, chân chính 5 người đứng đầu hẳn là Bắc Hà tán người mới đúng. Bởi như vậy, lần này, xe đẩy giải thi đấu. 5 người đứng đầu tất cả đều là 4 chữ đạo hiệu tiền bối đây. Cho nên quả nhiên đạo hiểu nhất định phải 4 chữ đi. Tống Thư Hằng nói. Nói trở lại, hắn cũng là thời điểm phải có một cách đạo hiểu, cũng không thể thật sự một mực gọi. Thư Sơn áp lực đại. Hắn hiện tại đã là nhị phẩm chân sư, chân chính nhập môn tu sĩ. Theo hắn tu vi dần dần sau khi tăng lên, tương lai nhất định sẽ tiếp xúc đến càng nhiều tu sĩ giới tiền bối hoặc đạo hữu. Đến lúc đó gặp mặt lúc đối phương nhìn thấy bản thân, nhiệt tình chào hỏi. Đạo hữu ngươi tốt, ta là cư sĩ, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Ha ha, nguyên lai ngươi chính là cư sĩ Cửu Ngưỡng đại danh các ngươi gọi ta. Thư Sơn áp lực đại liền tốt. A, nguyên lai ngươi chính là Thư Sơn áp lực đại đạo hữu a, kính đát lâu, kính đát lâu. Năm Thảo, chỉ cần nghĩ đến đây cái hình ảnh, Tống Thư Hằng cả người cũng không tốt. Là thời điểm lấy cái đạo hiệu. Bất quá, đạo hiệu của mình muốn làm sao lấy? Nếu như hắn là môn phái đệ tử, đạo hiệu là từ tông môn trưởng bối hoặc là sư phụ ban thưởng. Tỷ như Lệ Chi tiên tử, cùng nàng một đám hoa quả sư huyên tỷ, sư đệ muội nhóm. Nhưng là tán tu lời nói, đạo hiệu làm sao tới? Cần bản thân lấy cái đạo hiệu sao? Nếu như mình chọn tuyến đường đi hào, thần kiếm đạo nhân cảm giác rất không tệ a. Hoặc là cùng Bắc Hà tiền bối học tập, lấy vị thư kiếm tán nhân, cái này rất hăng hái a. Tống Thư Hằng xoa cằm. Thư kiếm tán nhân, hoặc là thư kiếm đạo nhân, thư kiếm cư sĩ cái gì, đều rất xứng đôi a. Tương lai hắn như thần công đại thành, đạo hiệu thăng cấp làm thư kiếm chân quân, thư kiếm tôn giả cũng rất thích hợp đây. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Bản thân cho mình chọn tuyến đường đi hào, luôn cảm giác có loại cảm giác là lạ. Đạo hiệu cũng không phải nickname. Loại quan hệ này đến tương lai mình cả đời đồ trọng yếu, quả nhiên. Vẫn là nghiêm túc một chút tương đối tốt a. Nếu không tìm trong đám tiền bối ban thưởng cách đạo hiệu. Nhưng là tìm trong đám tiền bối ban thưởng đạo hiệu cũng có cách lo lắng. Vạn nhất tiền bối ban thưởng đạo hiệu là quả cà đạo nhân. Cái gì, làm sao bây giờ? Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói. Trên khán đài, Bạch tôn giả, Toàn Phong tôn giả cùng Linh Điệp tôn giả. Ba vị tôn giả vì ba hạng đầu đạo hữu cấp cho ban thưởng. Bạch tôn giả vì Giao Phách chân quân phát xong ban thưởng về sau, lại đi tới Tống Thư Hằng vị trí. Nhìn thấy Tống Thư Hằng đã tỉnh lại, Bạch tôn giả cười một tiếng. Tấn cấp hoàn thành. Đúng vậy, ở tiền bối nhóm chỉ điểm, rất thuận lợi liền hoàn thành tấn cấp. Tống Thư Hằng cười hắc hắc nói. Nói, hắn chỉ bản thân sau lưng vị trí. Long Vĩ Đan Điền mở ra về sau, luôn cảm giác rất thú vị. Long Vĩ Đan Điền bị kích hoạt về sau, hắn cảm giác mình giống nhiều đầu cái đuôi nhỏ. Cái này cũng không phải lỗi của hắn cảm giác Long Vĩ Đan Điền mở ra về sau. Chân khí có thể trực tiếp từ phần đuôi vị trí phát tán ra. Sở dĩ phải để Tống Thư Hằng sinh ra bản thân nhiều đầu. Cái đuôi ảo giác đương nhiên loại này. Chân khí cái đuôi. Chỉ là trong nháy mắt đồ vật. Có lẽ nếu có cái gì công pháp đặc thù có thể cố định loại này chân khí cái đuôi. Nhưng đoán chừng cũng không có người tu sĩ nào hội nhàm chán như vậy. Khai phát loại này không có gì tác dụng công pháp. Trừ cách đó ra, Long Vĩ Đan Điền mở ra sau. Tống Thư Hằng chân khí khối lượng, số lượng toàn bộ tăng gấp đôi. Chiến lực gấp bội. Tiền bối chỉ điểm. Bạch tôn giả trên mặt lộ ra nghi hoặc. Tống Thư Hằng đáp. Đúng vậy a. Ta tại tấn cấp thời điểm. Có một vị tiền bối trực tiếp truyền âm đến ta trong đầu. Vì ta chỉ điểm chính xác trùng kích. Long Vĩ Đan Điền. Phương pháp. Cho nên ta mới có thể một hơi thuận lợi xông phá Long Vĩ Đan Điền bốn đạo cửa ải. Bạch tôn giả nháy nháy mắt. Tống Thư Hằng trùng kích tấn cấp thời điểm có vị đạo hữu kia cho hắn chỉ điểm rồi. Hắn làm sao đều không có chú ý tới. Được rồi, dù sao không phải chuyện xấu. Bạch tôn giả cười nói. Một hồi, ngươi đi. Cửu Châu Nhất Hào Quần. Bên trong hỏi một chút. Là vị tiền bối nào vươn ngón tay điểm ngươi đi. Đây cũng là một cách nhân tình. Ngươi đến ghi ở trong lòng mới là U-V-Q-Q-M. Ta nhớ kỹ. Tống Thư Hằng gật đầu nói. Mặt khác, ta vừa rồi nghe ngươi đang thì thào lấy quả cà đạo nhân. Còn có thư kiếm tán nhân. Cái gì? Bạch tôn giả hiếu kỳ hỏi. Đang khi nói chuyện, bạch tiền bối móc ra một cái dương lớn, đưa nó mở ra. Lộ ra bên trong tràn đầy màu tím cây dương mai. A bị bạch tiền bối ngài nghe được a. Hắc hắc, Tống Thư Hằng cảm giác quái ngượng ngùng, bất quá vẫn là hồi đáp. Ta đang suy nghĩ a. Ta hiện tại cũng là nhị phẩm chân sư cấp tu sĩ. Cũng coi là chân chính nhập môn tu sĩ. Cho nên ta đang suy nghĩ a. ta không sai biệt lắm muốn làm cái đạo hiệu rồi, Ngô. Một bên Bạch Tôn giả gật đầu, biểu thị đồng ý. Tống Thư Hằng tiếp tục nói, bất quá, ta lựa chọn là tán tu. Con đường không có gia nhập môn phái, không có sư phụ hoặc là sư môn trưởng bối ban thưởng ta đạo hiệu. Cho nên ta tại muốn, đạo hiệu của ta có phải hay không muốn tự mình nghĩ một cái. Bạch Tôn giả quai hàm nâng lên, đột đột đột đột đột đột, hột xíp thành thẳng tắp bay bắn đi ra, rơi vào đại hải. Bạch Tôn giả cười nói, cho nên, ngươi nghĩ ra quả cà đạo nhân. Ngươi muốn cùng Lệ Chi tiên tử các nàng tổ hợp thành giao quả, hoa quả hệ liệt. Nói như vậy, ta đề cử ngươi gọi Dương Mai đạo nhân sẽ khá êm tai. Tống Thư Hàng, không phải, Bạch tiền bối ngài hiểu lầm. Ta đọc lấy quả cà đạo nhân là đang nghĩ tuyệt đối không cần lấy tương tự đạo hiệu. Hắc hắc, kỳ thật ta cảm giác thư kiếm tán nhân, thần kiếm đạo nhân loại hình đạo hiệu rất thích hợp ta. Tống Thư Hằng cười hắc hắc nói. Bạch Tôn giả sau khi suy nghĩ một chút, nói, Thư Hằng sẽ dùng kiếm, ngươi dùng không phải đao pháp sao? Tôn giả đây là nghiêm túc chỉ ra Tống Thư Hằng đạo hiệu sai lầm chỗ. Tống Thư Hằng o mà lại, thư kiếm tán nhân, thần kiếm đạo nhân loại hình đạo hiệu, mấy ngàn năm trước liền có rất nhiều người dùng. Bây giờ nghe cảm giác thổ bỏ đi. Bạch Tôn giả tiếp tục nói, cảm giác thượng còn không bằng ngươi bây giờ. Thư Sơn áp lực đại, đạo hiệu đây. Tống Thư Hằng vội la lên, Bạch tiền bối, Thư Sơn áp lực đại là ta nickname, không phải đạo hiệu, không phải đạo hiệu a. Bạch Tôn giả nháy nháy mắt, đột đột đột thỉnh thịch. Mà lại, ta cảm giác đạo hiệu quả nhiên vẫn là bốn chữ tương đối tốt a. Tống Thư Hằng tiếp tục nói, sau đó duỗi ra ngón tay đốt lên đến. Bạch tiền bối ngài nhìn, lần này xe đẩy giải thi đấu năm người đứng đầu, ngoại trừ Vũ Nhu Tử bên ngoài, cái khác Giao Phách chân quân, Lạc Trần chân quân, Thông Huyền đại sư, Tuyết Lang động chủ, đều là bốn chữ. Không chỉ có như thế a, trong đám đại bộ phận tiền bối tựa hồ cũng là bốn chữ. Như Hoàng Sơn chân quân a, Cuồng Đao Tam Lãng a, Tô Thị A Thất, Đồng Quái tiên sư, Tạo Hóa Pháp Vương Khoan Khoan Khoan Khoan. Bạch Tôn giả đột đột đột thỉnh thịch. Sau đó Bạch Tôn giả lên tiếng nói, nhắc nhở ngươi một chút, không phải bốn chữ a. Tống Thư Hàng, ngươi nói nhiều như vậy đạo hữu đạo hiệu đều là hai chữ đó a. Phía trước là đạo hiệu của bọn hắn, đằng sau là tôn xưng. Bạch Tôn giả giải thích nói,